đang trình luôn nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo và lên lịch thì ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Tâm Linh Tứ Phủ Chân Đồng, tức là nằm trong Chân Đồng phần 3. Và có thể coi là Cô Đồng Thao phần 8, chúng ta phải phân biệt rõ ràng ra nhá. Trước đây thì nó là series riêng của Cô Đồng Thao, nhưng mà chuyển sang cái phần Chân Đồng này thì tác giả Trung Kiên nói về không chỉ riêng là hoặc là Cô Đồng Thao nữa, mà nó còn, chúng ta đã thấy có những cô đồng khác, những thầy đồng khác xuất hiện, đúng không ạ? Tức là cái vũ trụ nó bắt đầu mở rộng hơn rồi. Thì lần trước chúng ta đã thấy là cái vụ lần trước thì cũng đã để lại cũng rất là nhiều những cái dấu ấn. Và mộ của thầy, hồn của thầy Phong cũng đã được giải thoát ra khỏi cổ mộ ngàn năm. Anh chị em nào mà chưa xem thì có thể tìm lại về phần cổ mộ Sơn Tây để xem. Còn lúc này thì thằng bé Lãm, tôi nhớ hình như là đang mê man, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem lần này là Cô Đồng Thao sẽ đại chiến Gò Đống Đa như thế nào. Tôi có được tác giả bật, anh chị em đọc trước ở trong nhóm kín bật mí rằng là cái phần này nó sẽ đánh nhau rất là ghê, cái tài phép nó rất là dữ dội, và phần này thì nó cũng rất là đau thương, nó cũng rất là đau thương. Thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong 4 tập Chân Đồng phần 3, đại chiến Gò Đống Đa. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Trung Kiên để tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Kết thúc vụ giải cứu linh hồn của thầy Phong từ bên trong cổ mộ ngàn tuổi, cô Thao ôm thằng cu Lãm ngồi ở ngay bên cạnh ghế lái, nơi thầy Long Béo đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với cô An, cô Hương. Thầy Phong ngồi ở ghế sau chen chúc, ai nấy cũng không giấu nổi sự vui mừng. Cô Thao đang nghĩ về chú Hải ở nhà chờ đợi mẹ con bên nồi cơm to. Bất ngờ điện thoại của cô vang lên nhạc chuông nơi núi rừng Tây Bắc. Cô Thao mừng rỡ hơn khi nhận ra ấy là nhạc chuông mà cô cài cho những người bạn đặc biệt ở Sơn La của mình đã lâu rồi không gặp. Cô nhanh chóng bấm điện thoại. Alo, Xính đây à, cô đây. Là chị Xính, chị gái của thằng Khởi. Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng với hai người gặp mặt trong viện phụ sản lúc cô sinh thằng cu Lãm. Họ chưa có dịp được gặp lại nhau. Không biết hôm nay có cái chuyện gì vui mà chị Xính lại gọi cho như vậy. Cũng không biết là thằng Phí Phong con của thằng Khởi với con Lán, bây giờ trông nó như thế nào nữa. Cơ mà chắc là cũng chạc chạc tuổi thằng cô Lãm, bởi vì con Lán nó chỉ đẻ sau cô Thao có vài tháng. Chị Xính ở bên kia ngập ngừng lên tiếng. Alo, dạ vâng ạ. Dạ lại cô, con đây ạ. Thế cô có khỏe không? Vẫn là cái giọng lơ lớ. Ông thầy Phong vừa nghe thấy là chị Xính thì nhìn lên, ông Long Béo thì mắt sáng ngời, nói với sang làm cho cô Thao phải cau mày bảo thầy trật tự. Xính à, thầy Long đó, thằng Phí Phong con dạo này lớn chưa? Trên bản dạo này có đặc sản gì ngon ngon độc độc không? Cô Thao bật loa ngoài cho nên quay sang lườm ngay. Chị Xính vừa nghe ra là giọng của thầy Long cũng khẽ chào lại. Thế nhưng cách nói chuyện của chị có điều gì đó hơi là lạ. Cô Thao trực tiếp hỏi. Sao thế? Có cái chuyện gì vui mà hôm nay lại gọi cho cô? Im lặng vài giây không nói, tiếng nói chuyện của các đồng thầy ở trên xe kèm theo giọng nói bập bẹ của thằng cu Lãm với mẹ. Ai cũng, nó đang hỏi là ai gọi, làm cho hơi thở của chị Xính ở bên kia hình như ngắt quãng, không ra hơi. Chờ đợi vài giây, chị Xính mới hỏi thăm cô Thao sức khỏe. Chị có câu chuyện cần phải giải đáp. Bởi vì độ này chị hay mơ mộng. Cô Thao chỉ cười cười. Sao? Thế mơ thấy chúa then chứ gì. Cô xem rồi, sắp đến lúc con phải ra trình đồng rồi đấy. Cô sẽ nhờ cô Hương, lúc ấy sẽ lên tận nơi để làm lễ. Cô Thao nói một mạch. Chả là trước đây khi có duyên quen nhau, cô Thao đã biết đến khả năng của chị Xính là rất lớn, có tài tiên tri và ăn lộc chúa then. Tuy nhiên chưa ra trình đồng, cho nên cần phải nói thì cô cũng biết là chị Xính định kể gì. Người sát căn gần đến lúc được phái ra trình thường hay mơ mộng đến ma quỷ thánh thần, thậm chí là mơ đến vị căn nắm bản mệnh của mình. Thế nhưng chị Xính dường như vẫn có gì đó đắn đo. Chị để cho cô Thao nói hết, sau đó chị mới ngập ngừng. Xin phép tắt máy, hẹn sẽ sớm là xuống thăm cô, chúc cô khỏe mạnh mọi sự bình an. Cảm giác như là chị mắc nghẹn vậy. Dạ thôi ạ, dạ thế con tắt máy cô ạ. Khi những tiếng tút tút vang lên, cô Thao chưng hửng. Chẳng biết có vấn đề gì mà chị Xính lại tỏ ra lạ lùng như vậy, khiến cho cô và ông thầy Long không biết là chị muốn kể cái gì, chỉ là hình như chị chưa thể nói ra. Cô Hương, cô An, thầy Phong hỏi về chị Xính, bởi vì trước kia chuyến đi Sơn La, ba người không có đi. Cô Thao chép miệng mặc kệ, người đồng bào nhiều khi họ rụt rè, họ e ngại như vậy. Chắc là chị định tìm về đây thăm cô. Dạo này sắp phải ra trình đồng, thần trí không ổn định, cho nên mới như vậy thì cũng không có gì lạ cả. Chiếc xe chở theo mọi người rẽ vào một hướng khác, tạm biệt chiếc xe của cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Bình. Phía sau cô Lan đi xe máy của thầy Phong, phóng vượt lên chỉ đường, đưa mọi người sang bên Mạn Ninh Giang. Bởi ông thầy Phong còn yếu, cho nên phải ngồi ô tô. Nắng vẫn đổ ở trên cánh đồng lúa chín vàng tươi. Thế nhưng lúc này ở trên Sơn La, trong căn nhà sàn nhỏ nơi chị Xính, thằng Khởi, con Lán và thằng Phong đang ngồi, chị Xính thở dài não nề. Chị nói trong hoang mang, pha lẫn chút lo sợ. Tao mơ thấy, tao sợ lắm. Cứ thế chị thở dài sần sượt, thằng Khởi hỏi, chị mơ thấy cái gì? Cứ loanh quanh suốt. Tao... Ồ thì kìa, nói đi xem nào. Tao mơ thấy cô Thao bay lên trời với tiên thánh đấy. Ông thầy Long béo lái xe chở thầy Phong, cô Lan về lại bên huyện Ninh Giang, Hải Dương. Bởi vì thầy Phong mới nhập hồn, cơ thể chưa hoàn toàn khỏe lại, cần phải nghỉ ngơi sớm, tránh động mạnh cũng như là vận phép. Cô Thao vui vẻ như thế, nhưng thực ra sức khỏe của cô vẫn chẳng khá hơn. Pha tổn thương hồn phách vừa rồi do bọn âm binh gây ra, khi cô che chở cho con, suýt nữa thì làm cô mất mạng. Nếu không phải là có năng lực đặc biệt của các thầy nhà Trần giúp, thì e rằng là cô khó mà qua được. Cuộc gặp gỡ với các đồng nhà Trần như là một cơ duyên trời định. Cũng may là họ có trợ lực, chứ không thì lúc này không biết cô Thao và thầy Phong ra sao. Cô Lan hò hởi đi trước dẫn đường, chỉ tay vào một ngôi làng. Đi bên này. Thầy Long cho xe chạy. Ông thầy Phong sau một lúc nói chuyện thì nhắm tịt đôi mắt, định thần. Thôi thì mọi thứ cứ giao cả cho cô Lan, bởi vì cô Lan cũng nhanh nhẹn, là đồng con mà cũng chẳng lạ gì đường làng ngõ xóm nơi đây. Thầy Long cho xe chạy thẳng vào trong cổng của nhà thầy Phong. Ngôi nhà khang trang bề thế, có sân rộng lắm. Là nhà cổ từ thời các cụ để lại, khiến cho ai nấy cũng trầm trồ về cơ ngơi này. Đây là lần đầu tiên mọi người về đến nhà thầy. Quen nhau lâu như thế mà bây giờ cô Hương, cô Thao mới có dịp đến chơi nhà thầy Phong được. Con cái của thầy đều đã lớn, sống ở nơi khác hết. Vợ thầy là bà Liên đang đứng giải thóc cho gà ăn. Trông thấy cô Lan đi vào cùng với một chiếc xe ô tô thì hớt hải chạy ra hỏi dồn. Ơ kìa Lan, thế thầy mày đâu? Thế sao cô gọi từ hôm qua đến giờ chả ai nghe máy thế? Cô An bấy giờ đỡ thầy Phong bước xuống, trông thấy nguyên cả một xe toàn là những người lần đầu gặp. Thế nhưng dáng vẻ của ai nấy đều đã rất thân quen qua những câu chuyện của chồng kể. Bà Liên tự dưng mặt mày rạng rỡ, tuy bà có chút ngơ ngác nhưng vẫn lên tiếng chào ngay. Đây là cô Hương phải không? Còn đây là cô Thao. thầy này là thầy Nong Béo. Ồ, ồ, thế thầy này cũng béo. Ôi, ông sao đây? Cô An đang đỡ thầy Phong lảo đảo bước xuống. Cô Hường mới tiến lại nắm lấy tay của bà Liên, giới thiệu tựa như đã quen biết từ lâu. Rồi bảo cô An dìu thầy Phong vào nhà, mọi thứ từ từ nói. Cô Lan cũng nhanh nhẹn đi pha nước, tự nhiên cứ như con gái của vợ chồng ông thầy Phong vậy. Trông thấy bên trong nhà hoành phi câu đối, sơn son thiếp vàng. Bên cạnh nhà là phủ điện thờ, quan đệ ngũ. Ông Long Béo choáng váng, vỗ vai thầy Phong. Ôi dồi ôi, đại gia đất Ninh Giang, thế mà bây giờ mới biết. Sao hôm nọ không đánh ô tô sang bên kia mà lại đi xe máy làm gì cho nó mệt. Kìa, để tôi xem điện thế nào nào. Thầy Phong cười cười không đáp. Mọi người kể lại biến cố xảy ra với thầy Phong cho bà Liên nghe, khiến cho bà thất thần, ngồi khóc tỉ tê. Bà Liên sụt sùi bảo, từ nay thôi, hạn chế đi đâu. Làm việc âm chứ cứ thế này, nhà có hai vợ chồng già. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì không khéo, bà cũng đến theo thầy mất, chứ sống làm sao được. Ông thầy Phong chỉ cười hiền. Thôi được rồi, khỏe rồi. Ấy, hai cô cháu xuống làm mâm cơm. Hôm nay cả đoàn phải ăn cơm ở Ninh Giang xong thì mới được về. Cô Hương nghe vậy liền vội vã từ chối. Thôi thôi, còn về chứ, đi mấy ngày rồi. Chỉ đưa thầy về đây uống chén nước là chúng tôi đi thôi. Cơm nước để lần sau nhé. Ồ, thôi là thôi thế nào. Ông thầy Phong giữ mọi người ở lại bằng được. Bà Liên cũng lập tức cùng cô Lan chạy đi bắt gà bắt ngan, không để cho mọi người kịp từ chối. Cuối cùng các cô cũng tặc lưỡi, thôi thì ăn cơm thêm một bữa rồi về cũng chả sao. Mấy người đang ngồi nói chuyện với nhau ở nhà trên, khen là nhà thầy Phong đẹp, thầy cứ gọi là nở hết cả mũi. Bỗng nhiên ở điện dưới, ông thầy Long gọi ý ới chu chéo, ai không hiểu có chuyện gì, họ kéo nhau đi xuống thì phát hiện ở trong điện thờ có thứ gì đó đang sáng lên lập lòe. Ôi ôi, ông Phong, Phong đại gia ơi, quá cái gì nạ nắp. Mọi người kéo nhau vào, thằng cu lãm nhút nhát nép ở bên cạnh mẹ, vừa nghe thấy thầy Long hô lên thì cũng tò mò xuống theo. Nhìn thầy Long cứ nhặng xị cả lên. Bước vào bên trong, thầy đang đứng chỉ vào cái đĩa sứ, chỗ ấy có một tấm vải màu xanh nước biển phủ lên. Nó được đặt ở dưới chân của bức tượng quan đệ ngũ tuần tranh, phát ra ánh sáng lập lòe trong bóng tối, khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc. Họ quay sang nhìn thầy Phong, không biết là thứ gì đặc biệt. Ông thầy Phong mừng rỡ nói, khai quang rồi, là khai quang rồi. Mọi người không hiểu là thứ gì được để ở trong đĩa, thế nhưng trông thấy tượng quan đệ ngũ, bên kia là tượng Đức Ông Trần Triều và Phật Bà Quan Âm, thì trước tiên vẫn cứ phải đưa tay vái lạy. Thầy Phong tiến lại xin phép hạ đĩa xuống, giọng run run. Là của cụ Sảo đấy, của cụ Sảo tặng, mọi người có nhớ không? Là cái cành san hô đỏ sao? Cô Thao kinh ngạc. Ông thầy Phong gật đầu. Chiếc khăn màu xanh dương bằng lụa được lật ra, bên trong là một chiếc vòng bằng những hạt tròn được tiện đều bóng loáng, sáng lấp lánh. Mọi người đều ồ lên một tiếng rồi tròn mắt. San hô gì mà lạ thế? Đây là cái vòng tay mà. Cô Thao và cô Hương cũng lấy làm lạ. Nhớ trước kia khi xảy ra vụ ở Quảng Ninh, đận đó cụ Xảo Mù có tặng cho cô Thao cây san hô đỏ, báu vật trấn tà. Thế nhưng cô trao lại cho thầy Phong, bởi thầy là ghế đồng của vị thánh trấn giữ thủy phủ. Nay cây san hô đỏ ngoằn ngoèo đó đã biến thành chiếc vòng tay sâu như là cái tràng hạt. Cô đang thắc mắc thì thầy Phong cười cười. Tôi tiện ra làm thành cái vòng đeo tay, để cả cây mang đi không tiện. Mới đầu định làm cho mỗi người một vòng đeo để làm việc, thế nhưng mà tiện kiểu gì nó cũng vỡ, vừa vặn chỉ đủ làm được một cái. Và có cái chuyện này lạ lắm. Là chuyện gì thế? Ông thầy Long tò mò hỏi. Vòng dây san hô ở trên tay lập lòe sáng rực cả lên. Lần trước bận chở cô Linh về đất liền, cho nên bây giờ mọi người chưa có dịp nhìn kỹ. Bây giờ ông thầy Phong mới gật gù nói: "Tôi được quan đệ ngũ báo mộng, hôm nay có lẽ nó mới thực sự nhận chủ đấy cô Thao ạ." "Cái gì? Quan đệ ngũ báo mộng thực sự nhận chủ á?" Cô Thao lại càng thêm kinh ngạc. Thầy Long gật đầu, những việc làm và câu nói của thầy thực ra đều là do sự sắp đặt của bề trên, chứ không phải là thầy tự nhiên mà nói được ra những lời này. Mọi người hỏi thầy ý là sao? Rõ ràng lần trước ở Quảng Ninh, cây san hô đã nhận thầy làm chủ, bây giờ lại thực sự nhận chủ nữa thì đúng là lạ lắm. Thầy Phong giải thích: "Mới đầu tôi cũng tưởng như vậy, nhưng sau khi đem về đây, nó lại trở lại bình thường. Công dụng thì không mạnh mẽ như lúc ở ngoài Quảng Ninh. Mới đầu tôi tưởng là tôi thở sai hay là khai quang sai bước nào. Nhưng cách đây hơn tháng, quan đệ ngũ báo mộng rằng tôi chỉ là người kết nối, giúp quan phủ bóng truyền thánh khí tứ phủ cho bảo vật này. Còn chủ nhân thật sự, khi người ấy xuất hiện, nó sẽ tự nhận. Hôm nay nó nhận chủ rồi đấy." Mọi người tỏ ra trầm trồ, những lời thầy Phong nói vô cùng mông lung, thế nhưng sâu chuỗi lại thì tất cả đều hiểu. Trước kia cây san hô chỉ là một bảo vật trừ tà, không liên quan gì đến tứ phủ, cho nên mới cần quan đệ ngũ phủ bóng truyền thánh khí mới có thể phát linh. Thế nhưng chủ nhân thật sự của nó là ai? Một lúc khi đã xuất hiện đủ cô Hương, cô Thao, cô An, thầy Long, trong khi ông thầy Phong và cô Lan không phải là chủ nhân của nó, mọi người lại càng thêm tò mò. Vừa chờ đợi, ông thầy Long cười cười, đeo luôn cái vòng vào. "Thế này thì chắc chắn là của tôi rồi." Ánh hào quang tự nhiên tắt lịm, khiến cho mọi người cười ầm cả lên. Cái ông Long béo này chửa chi đã nhận vơ, đã thế lại còn cầm đèn chạy trước ô tô. Thôi thì thánh đã báo, chắc chắn là không thể sai. Bây giờ báu vật san hô đỏ phải trao cho chủ nhân đích thực. Ông Long béo tiếc nuối đưa cho cô An ướm thử. Cô An đeo vào, vòng không sáng. Thế thì chỉ còn lại cô Hương và cô Thao. Cô Thao ấp úng: "Chị, hay là chị đeo trước?" Cô Hương lắc đầu: "Một thứ báu vật của thoải phủ như thế này, lính ghế thượng ngàn như cô và cô Thao thì chắc chắn không phải là chủ nhân. Bởi vì rừng núi và biển khơi là hai nơi độc lập với nhau. Bây giờ thầy Phong không phải là chủ nhân, cô An, thầy Long cũng không phải, thì làm gì còn ai? Không lẽ là cửa thánh người ta nhầm? Hay đây chỉ là một phản ứng nào đó, khi mà báu vật được khai quang xong, nó tỏa sáng?" Cô Hương cầm lấy vòng san hô đưa cho thầy Phong, nói rằng là không cần phải đeo thì cô cũng biết cô và cô Thao không phải là chủ nhân. Ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối. Bất giác ông thầy Phong mắt sáng ngời, thầy nhìn xuống dưới chân của cô Thao, chỗ mà thằng bé Lãm đang rụt rè bấu bấu. Thầy lôi tay nó lại: "Không lẽ là Mọi ánh mắt đổ dồn vào thằng bé mới chỉ hơn 3 tuổi. Cô Thao lúng túng, còn chưa kịp nói thêm điều gì, ông thầy Phong tròng luôn cái vòng vào cổ tay nó. Thằng cu Lãm ngơ ngác, đôi mắt tròn như viên bi. Từ cổ tay của nó trong tích tắc, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc cả mồm, nhìn rõ một luồng sáng chói rực cả lên. Cái vòng san hô vốn là được chế tạo cho người lớn rộng hoác lủng lẳng, thế mà vừa vòng tròng vào cổ tay của thằng bé, bỗng chốc như bay trong không khí. Cái vòng xoay tròn một cái rồi cả cơ thể thằng bé con run lên bần bật. Thằng cu Lãm trợn mắt, ngã vật ra: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ!" "Lãm, ôi trời ơi, Lãm ơi!" Ai nấy đều tái mặt. Từ trong điện, gió nổi lên ù ù, khiến những tấm rèm che bay bay. Bức tượng quan đệ ngũ tuần tranh ngự ở trên ngai, bỗng nhiên cũng từ từ lập lòe phát sáng. Còn chưa cả kịp phản ứng, thằng cu lãm mất kiểm soát, khua chân tay dãy dãy. Nó quờ quạng một cái, bất ngờ thánh khí từ chiếc vòng bộc phát như là sóng xung kích ầm ầm. Tàn hương ở trên bát nhang nhà thầy Phong lả tả rơi rụng. Gian điện nhỏ bị những luồng thánh khí ùa ra, tác động rung lên. Bụi từ trên mái nhà theo đó cũng mù mịt rơi xuống. Cô Thảo kinh hãi, cúi xuống giật ngay cái vòng trên tay của thằng cu lãm ra. Ngay tức thì sức mạnh kinh người cũng biến mất, làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Cô Thảo rồn rẩy, cầm lấy cái vòng nhìn thầy Phong. Chuyện này là... Đúng là nó rồi. Là thằng lãm đấy. Ông Long béo nhảy lên sung sướng. Còn thầy Phong thì đơ cả ra không thể tưởng tượng được. Sau khi đeo vòng vào tay thằng cu lãm, chiếc vòng lại bộc phát ra năng lượng lớn như vậy, khiến ngay cả bức tượng quan đệ ngũ của thầy cũng phát quang. Thằng cu lãm lúc này lồm cồm bò dậy. Nó sợ khóc váng cả lên. Cô Thao chăm chú nhìn nó. Cô đưa tay vái vái trước ban lễ, rồi giao vòng lại cho thầy Phong mà ngập ngừng. Hay là thầy cầm lấy. Ờ kìa. Thầy Phong bất ngờ. Thì thầy cứ cầm lấy. Cô Thao ấn chiếc vòng vào tay thầy Phong trả lại. Cô kéo tay con đi ra, khiến cho cô Hương, thầy Long và cô An ngơ ngác nhìn theo. Đang lúc vui mừng mà cô lại phản ứng giống như giận thầy Phong. Thầy Phong chạy theo nói to. Kìa, sao thế? Tôi không cố tình, chỉ là... Không nói nữa, thầy cứ cầm lấy đã. Ai nấy đều tỏ ra bối rối. Thằng cu lãm bị mẹ kéo ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nó vẫn cứ ngoái cổ nhìn lại. Cô Hương bảo thầy Phong tạm thời cứ để cái vòng lại vị trí cũ xem như thế nào. Khả năng là cô Thao, cô có điều gì đó không vừa ý. Hoặc là cũng có điều khó nói cho nên mới như vậy. Thầy Phong thở dài. Là cô ấy vẫn muốn trốn tránh đấy. Dẫn thằng cu lãm lên trên nhà, thẫn thờ. Cô Thao con mắt đã rơm rớm tự bao giờ. Các đồng thầy đứng ở trong điện nói chuyện với nhau một hồi, bước ra. Cô Lan đang thịt gà cũng lắc đầu, bắc cái nồi trên bếp xuống. Cô Hương tiến tới xoa đầu thằng cu lãm, thấy cô Thao khóc giấm dứt, ngửa cổ lên trời mà nói lớn. Lời cô Thao nói làm cho ai nấy nghẹn lại. Mẫu ơi, con lạy mẫu, thằng bé nó mới có 3 tuổi thôi. Kiếp này nó phải hầu mẫu, thế nhưng mà phải để cho nó lớn chứ. Đời con chưa đủ lanh đanh hay sao? Nước mắt của Thảo rơi xuống lã chã. Trên bầu trời những áng mây cứ lững lờ trôi. Cô Thao thở lên hồng hộc, trong bất lực, giống như là cô nửa cam chịu, nửa bất lực trong việc này. Cô cũng chẳng thể nào quyết định được là để thằng lãm theo hầu tứ phủ hay không. Ai cũng biết, từ một người bình thường để thành được đồng thầy còn phải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều những gian truân vất vả. Bây giờ thằng bé mới có ngoài 3 tuổi mà đã chấm bắt nó theo. Nó biết xoay sở như thế nào. Nó còn phải đi học, còn phải lớn lên chứ. Dù sao thì đây cũng là thời hiện đại, là thế kỷ 21 chứ có phải là ngày xưa mà bảo cứ bỏ học, cứ xa lánh trần đời để hành pháp được. Cô Hương ái ngại. Thôi thì cái gì? Chị hiểu lòng em quá mà. Cô Thảo nói như hét lên. Cô Hương chỉ biết ngồi xoa đầu thằng cu lãm. Thôi thì chuyện tới đâu thì tới. Mỗi người khi sinh ra đều có một số mệnh. Thế nhưng nếu như theo hầu thì là thằng cu lãm là ghế của vị nào? Từ khi sinh ra nó đã có những điều đặc lạ lùng đặc biệt. Nó vừa ứng nhận linh vật thoải phủ như vậy. Chẳng lẽ nó sẽ ngồi ghế của một vị thánh ở bên miền thoải phủ, ở ngoài sông ngoài biển? Cô An tiến lại an ủi cô Thao. Thôi gì ạ, số trời khó tránh. Nó đã được chấm như thế rồi thì muốn trốn cũng chả trốn được đâu. Ít ra thì nó còn có mẹ. Chú bác của nó cũng toàn là các đồng thầy. Cho nên chị cũng đừng lo lắng quá. Thôi, đi vào nhà ngồi cho mát nhá. Cô Thao không nói gì. Quả thực nếu như xét về mảng hậu phương để phát triển thì hiếm người được như thằng cô Lãm lắm. Thế nhưng vì sao cô Thao lại lo lắng? Bởi vì cô đã trải qua cảm giác cận kề cái chết những hai lần. Cô Thao luôn có cảm giác gì đó bất an. Cảm giác này theo cô từ lúc cô đi xuống âm để cứu thằng Khởi khỏi quỷ sai ở dưới đấy. Suýt nữa thì đã không về được. Nó cứ lớn dần lên khi cô bị con Phí Phong chúa đánh bật cả linh hồn ra, rồi được thầy Trơ cứu lại. Và mới chỉ hôm trước thôi, cô tưởng rằng mình đã chết khi bị hàng chục mũi giáo âm binh đâm xuyên qua người. Tất cả những điều đó làm cho cô luôn luôn muốn mang thằng Lãm đem đi giấu khỏi mắt thánh. Vậy nhưng mọi việc cứ như được sắp đặt. Cô càng lúc càng cảm thấy bất lực. Cô Hương chậm nói. Nghe chị đi. Lúc đi ra đình làng đánh quân âm binh phương Bắc, chính nó đã tự nói ra mồm rằng là không được cản nó. Điều này thì đến cô An cũng nghe. Không chỉ mình chị chứng kiến đâu. Em đừng che cho nó nữa. Cứ để nó lớn theo cách của nó vậy. Em biết thừa là nó là ai lộn kiếp rồi mà phải không? Tất cả các anh các chị đều biết. Nếu như không phải thì em đã không có... Em đã không có... Chỉ thấy ầm một cái. Cô Hương còn chưa dứt lời thì bất ngờ trên tầng không đang nắng nhẹ nhẹ, có tiếng sấm động đến vang trời, làm cho mọi người choáng váng, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Cô Hương giật mình, biết rằng suýt chút nữa mình đã nói ra thiên cơ, cho nên im bặt. Mặt cô xám ngoét ngẩng đầu, đưa tay vái như là sám hối bởi những điều mình vừa mới lỡ mồm. Mọi người yên lặng nhìn nhau. Có lẽ là thằng cô Lãm có một sứ mệnh đặc biệt nào đó, phải trân trọng lắm khi nói ra thân phận của nó, cho nên bề trên mới nổi sấm để ngăn cô Hương nói đại thiên cơ. Ông thầy Phong thở dài bước vào nhà. Thôi được rồi, từ từ rồi ta tính. Dẫu sao nó có gì thì cũng là con đẻ của cô Thao. Tương lai của nó bề trên có quyền quyết, nhưng quan trọng nhất thì vẫn phải là mẹ nó quyết. Cơ mà, đã biết sau này xảy ra chuyện gì đâu. Ngay cả hai vụ việc gần đây đều liên quan đến người Tàu. Tuy nhiên thực hư thế nào thì chúng ta vẫn chưa rõ chân tướng hả? Ê, đúng rồi, Phong đại gia nói chí phải. Ông Thầy Long vỗ đùi đánh đét một cái. Những sự việc gần đây, kể cả sự xuất hiện của những thầy nhà Trần, quan quân, âm binh của nhà Trần, cũng là việc bất thường, tựa như là có sự sắp đặt ở trên cõi thiên. Không phải ngẫu nhiên, sau 3 năm yên bình, bây giờ mọi chuyện cứ liên tục diễn ra. Thầy Long, thầy Phong đứng thao thao bất tuyệt một hồi, thì cô Lan và bà Liên bê mâm cơm, đủ cả gà luộc, thịt ngan nướng, nghi ngút khói bay lên. Tất cả mọi người đều đã đói bụng, cho nên bà Liên nhanh mồm. Thôi, thế từ từ vào ăn đã. Người ta bảo là có thực mới thực vực được đạo. Chỉ biết là hôm nay ăn cơm, ở chơi nại Ninh Giang. Mọi thứ cứ tạm gác lại nhá. Chuyện gì đến tự nó đến. Tính trước cũng chả tính được. Tất cả mọi người gật đầu đứng dậy. Bữa cơm ở nhà thầy Phong hôm nay đông đủ, không thiếu một ai. Nhưng đâu đó vẫn cứ buồn. Bởi vì nhóm họ đã vắng bóng cô Linh. Trong bữa cơm nửa vui nửa buồn, nửa hoang mang vì không biết ngày mai như thế nào, chờ đợi bọn họ, còn có cả lo lắng về thân phận của thằng cu Lãm. Cô Lan đang xới thêm bát cơm đặt ở vị trí trống, tượng trưng như là cô Linh đang ngồi đó. Thầy Long béo thì ngậm cái đùi gà, nói một câu làm cho mọi người giật mình. Ông Phong này, ông căn kim chi từ bao giờ đây? Cả nhà đang hào hứng, bỗng dưng quên bén đi mất việc. Thầy Phong lại tự dưng mang mệnh kim chi đôi nước, vừa thờ tứ phủ, lại vừa đội lệnh nhà Trần. Thầy Phong bấy giờ mới kể cho mọi người nghe. Cái câu chuyện này một lần nữa khiến cho những con mắt tò mò, cuối cùng lại nhìn về phía thằng cu Lãm. Dạo ấy từ Quảng Ninh đem san hô đỏ về, đêm nào tôi cũng mơ ngủ cứ có một cái vị nào đó, là một vị hành sai của nhà Trần, đứng ở cửa gọi tôi dậy để dẫn tôi đi học đạo học phép. Ồ, thật à? Hành sai dẫn ông đi học đạo học phép á? Ôi, ghê nhỉ. Ông thầy Long trố mắt. Cô Thao bảo thầy Long trật tự để cho thầy Phong kể. Là hành sai, như là sứ giả ấy, đi học phép. Mới đầu tôi tưởng là tôi mơ mộng lung tung thôi. Thế nhưng đến đêm thứ ba, vẫn mơ như thế. Người ta cứ gọi như thế, tôi mới ngồi dậy giật mình. Khi thấy là linh hồn của mình đã rời khỏi, thân xác vẫn còn nằm ở trên giường. Nói với các thầy các cô chứ, lần đầu tiên tôi thấy như vậy đấy. Quả đúng là học pháp nhà Trần rồi. Cô Hương trầm giọng, ông thầy Phong gật đầu. Đúng vậy, vị hành sai đó không giải thích gì thêm, dẫn tôi đi sang bên tận đền Kiếp Bạc Hải Dương. Ở nơi ấy trong mơ, nó không như là thực tế, mà nó là tòa thành cổ, có quan quân, cổng thành to lắm. Tôi đi vào đây thì thấy, tôi nhìn thấy như là phủ cái lớp học ngày xưa ấy. Trong đó cũng có nhiều linh hồn đồng thầy khác đang ngồi sẵn học đạo. Người dạy thì là... Đến đây thì thầy Phong ngập ngừng. Là ai? Mọi người càng thêm tò mò. Là... Ông thầy Phong nói đến đây thì đưa tay chỉ sang bên điện. Tất cả mọi người ồ lên, bởi vì không cần nói ra, ai cũng biết vị đó là ai. Trong điện nhà thầy Phong, ngoài Quan Âm Bồ Tát, Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, thì có tượng của một người mà ai cũng được nhìn lúc đấy. Đúng rồi, uy phong lẫm liệt lắm, râu hùm hàm én. Lúc đến cửa phòng, ngồi vào bàn riêng, tôi vẫn cứ vái lạy không thôi. Nhưng mà đức ông, ngài chỉ cười thôi. Lúc giảng pháp, ngài mặc quần áo vải dài như là quan văn. Cơ mà tôi có thể tưởng tượng ra được, dáng người này mà mặc chiến bào thì quân giặc chả sợ mất vía. Gớm, oai phong lẫm liệt lắm. Mọi người gật gù. Câu chuyện của thầy Phong kể đúng là tình huống gặp phải mà một đồng thầy nhà Trần trước hoặc sau khi ra đội lệnh cần phải làm. Chắc chắn là như thế rồi. Thế nhưng vì sao bây giờ thầy mới được chấm đồng? Thường thì người ta sẽ biết ngay khi mình là kim chi đôi nước. Thế nhưng thầy Phong bây giờ mới biết thì thật là đặc biệt. Thầy Phong tiếp. Là do ông cố mấy đời nhà tôi đấy. Lúc đó tôi cũng mới sực nhớ ra là mình mang họ Trần các thầy ạ. Ông cố mấy đời á? Ôi ghê nhỉ. Thầy Long lại tò mò nói chen vào. Đúng vậy đấy. Rất lâu rồi, chẳng rõ là bao nhiêu đời. Nhưng tôi là hậu thế của một vị tướng nhà Trần từ thời ấy. Tên Huý thì tôi xin phép không nói. Cũng vì vậy mà tôi được chấm đồng. Và ông cố nhà tôi thì cũng đã được phong thánh. Ông không cho tôi ra đội lệnh sớm là vì tôi ăn lộc tứ phủ. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải đội lệnh nhập đạo. Sao cơ? Thế là thế nào? Bởi vì bây giờ phần âm loạn rồi. Tôi được báo như vậy đấy. Tất cả mọi người hồi hộp. Vấn đề này là từ đợt cô Thao trong thư lính nhà Trần xuất binh cũng đã đoán ra chắc chắn là phần âm đang có binh biến. Đận đó là ngày chuẩn bị đi Quảng Ninh, cho nên việc ấy tạm thời bỏ qua. Thế nhưng bây giờ thầy Phong nhắc lại, cảnh tượng đêm đó lại ùa về. Thầy Phong uống chén rượu, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bây giờ đang loạn lắm. Ở trên Trần nhìn thì vậy thôi, chứ phần âm thì đã nóng lên như là cái lò rồi. Không phải ngẫu nhiên các đồng nhân được chấm liên tục để ra giúp việc thánh như vậy đâu. Mọi người cứ để ý mà xem, có lý do cả đấy. Là một sự chuẩn bị lực lượng, giống như là chọn nhân lực để ứng phó đấy. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Thời gian mấy năm trở lại đây, đạo mẫu phát triển, song hành cùng với nó là rất nhiều đồng thầy giỏi nổi lên. Thế nhưng cũng có rất nhiều đồng rồ, đồng điên. Khi xưa khó khăn thì chẳng thấy mấy ai thành đồng nhân. Bây giờ cuộc sống càng ngày càng hiện đại. Thế nhưng chuyện âm xảy ra cũng nhiều vô số. Đồng nhân cũng xuất hiện nhan nhản là một điều đáng phải suy ngẫm. Thầy Phong băn khoăn. Thôi được rồi, cái gì đến sẽ đến. Bình biến loạn âm thì anh em ta sẵn sàng giang tay. Cơ mà, cái vụ thầy bị bắt hồn là thế nào? Sao bên kia làm âm, lang thang kiểu gì mà bị nó bắt? Bắt hồn đâu phải dễ. Cô An và cô Thao cùng với cô Hương gật đầu không ngớt. Thầy Phong uống một chén rượu nữa. Thầy ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, đưa tay bắt ấn đan trước mặt, rồi nói một câu khiến ai cũng phải tò mò. Đây, mọi người xem. Nói xong, thầy trong tay khua ấn lên, miệng lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, đặc trưng của đồng nhà Trần. Ê, đây là phép nhà Trần. Cô Thao ra dấu trật tự. Bà Liên vợ thầy chỉ chép miệng thở dài, mặc kệ các đồng thầy muốn làm gì thì làm. Được độ 30 giây, cơ thể thầy Phong lắc lư dùng mình một cái rồi im thin thít. Thầy Long khó hiểu dán mắt vào, không biết là thầy Phong định làm gì. Thế nhưng sau lưng của thầy Phong như có một bàn tay vỗ vào. Ông thầy Long béo bỗng giật mình. Cái gì đấy? Ấy thế mà chẳng có gì cả, mọi người ngơ ngác, còn quay sang nhìn thầy Long béo. Sao tự nhiên người ta đang làm việc mà cứ nói liên tha liên thiên? Thầy Long béo gãi đầu gãi tai, không thấy có ai liền nhíu mày quay lại, lay lay người thầy Phong. Bất giác, đôi đũa đang đặt ở trên bát cơm của thầy Phong bỗng rơi đánh cạch một cái, tựa như là bị người ta gẩy xuống. Thầy Long lại cảm giác như có ai đó vừa sờ qua má của mình. Ôi ôi, cái gì thế? Ôi ôi, bại tiên sư, giữa nhà giữa phủ của thầy đồng thầy mà lại có yêu ma quỷ quái. Không được rồi, không được rồi, khai nhãn, khai nhãn. Ông thầy Long quát ầm lên rồi lập tức đưa tay quẹt ngang mắt một cái. Trong tích tắc, ông láo liên nhìn xem liệu có vong ma vong quỷ nào nó trốn vào nhà thầy Phong làm loạn hay không. Thì lúc ấy, ông đơ ra, ông rú lên. Ôi giời ơi, Phong đại gia, cái chuyện này là thế nào? Cái gì thế này? Cô Hương và cô Thao tròn mắt, không biết là có chuyện gì mà cái lão béo này cứ la hét ầm ĩ cả lên. Hai cô cũng lập tức vận ra con mắt thứ ba của mình. Mọi người sững sờ khi nhìn thấy, đứng giữa thầy Long béo và thầy Phong đang ngồi khoanh chân. Ở đấy có một cái thân ảnh mờ mờ, đang nhìn mọi người mà cười thật tươi, thậm chí còn đang trêu chọc ông Long béo. Cô Hương há hốc cả mồm. Sao lại có thể như thế chứ? Đây là... Ông Long béo lúc này vừa ngạc nhiên vừa cười hô hố. Thân ảnh đó không ai khác chính là thầy Phong. Thầy Phong đã xuất hồn khỏi xác, đứng ở bên cạnh thầy Long béo. Chỉ sau vài chục giây thi triển phép, thuật này đúng là vô cùng cao siêu. Cô Thảo kinh ngạc, cô Lan và cô An thì nhao nhao. Chưa cả kịp thi pháp xem thầy Phong làm gì, ông thầy Long béo đùa quá trớn, đẩy đánh uịch một cái. Cái bóng mờ của thầy Phong bật ngã, theo đó cũng nhập luôn vào xác, cả hai hòa vào làm một. Ôi thưa chết mẹ, tôi quen tay, quen vận thánh khí đánh quỷ rồi. Xin lỗi Phong đại gia nhé. Thân thể của thầy Phong trong thoáng chốc rôn lên bần bật. Thầy mở mắt rồi ngã ngửa cả ra khi ăn nguyên một đòn của ông Long béo. Thầy ôm ngực nhăn nhó, ông Long béo vội vàng chạy lại đỡ. Thầy Phong ra dấu là không sao. Thầy hít sâu vài hơi vận phép để giữ cho linh hồn ổn định, rồi mới nhìn sang. Chính là như vậy đấy. Ai nấy đều sững sờ kinh ngạc trước cảnh này. Thì ra thầy Phong bây giờ học phép nhà Trần, có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể đi làm việc âm. khiến cho mọi người không thể tin nổi. Thầy Phong nói, những đêm đi học phép ở trong mơ, được vị thầy giáo uy phong lẫm liệt kia dạy cho một tuyệt chiêu. Sau khi tỉnh lại, thầy cũng hoang mang, thử thi pháp, thì đến chính thầy cũng sững sờ khi mình có thể xuất hồn ra ngoài. Đó là lý do vì sao thầy xuất hồn đi vào trong cổ mộ, không may lại gặp họa bởi vì âm binh quá đông và mạnh. Cô Hương bấy giờ mới hồ hởi. Thế thì tốt quá, từ nay thầy có thêm tài năng nữa. Những việc cần thám thính hay thăm dò là có thể xuất hồn, đối phương sẽ không kịp trở tay. Cô Thao thì có thể xuất hồn lên thiên, xuống âm. Thầy thì có thể xuất hồn ra khỏi thân xác, như là người tàng hình ý. Này, phép nhà Trần cũng thật là tuyệt diệu. Mọi người mừng rỡ. Thầy Phong lại nhập hồn lại, nhưng vẫn cứ ngồi thở dồn dập. Bởi sau chuyến đi, thầy chưa có thực sự khỏe lại. Và xem chừng là việc xuất hồn ra cũng tiêu tốn rất nhiều pháp lực. Thầy cầm bát cơm mà tay cứ run run. Mọi người ăn cơm vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng trong buổi họp mặt, vẫn có một nét lo âu từ thằng Khu Lãm. Đến buổi chiều họ xin phép ra về, hẹn ngày gặp lại. Ông Thể Phong cầm chiếc vòng san hô đưa cho cô Thao. Đây, cô cầm lấy. Cô Thao ôm thằng Cú Lãm, vẻ mặt đắn đo. Thứ này là của nó, thế nhưng nó chưa đủ khả năng khống chế sức mạnh này, cho nên không đeo được. Mà đưa cho cô thì cô cũng không biết giữ gìn ra sao. Nghĩ ngợi một lúc, cô bảo tạm thời cho mẹ con cô cứ gửi ở trên điện nhà hộ cô. Khi nào thằng Cú Lãm đủ khả năng, lúc ấy nó cầm cũng chưa muộn. Bên cạnh nó bây giờ đã có cô bảo vệ, cho nên cũng chưa cần có vòng san hô để làm gì. Thầy Phong gật đầu đồng tình. Rồi hai vợ chồng thầy cùng với cô Lan đứng ở trên sân, vẫy vẫy chào mọi người, không tiễn xa nữa. Thầy Long Béo chở cô An ra đầu đường lớn, bắt xe về bên Hưng Yên. Bởi vì từ đây về cũng gần, rồi mới yên tâm chở cô Thao, cô Hương quay về Bắc Giang, Thái Nguyên. Họ coi như là kết thúc chuyến đi cổ mộ đầy sóng gió. Trở về ngôi nhà nhỏ nhưng có cánh cổng to ủy ở thị trấn Bắc Hòa, cô Thao vui lắm. Mấy ngày qua mẹ con cô đã trải qua biết bao nhiêu là việc, có lúc tưởng chừng đã chết. Lúc nào cô cũng chỉ mong là nhanh được về nhà của mình, nơi có chú Hải là chồng cô đang đợi. Cơ mà vất vả đến như thế nào, có nói với chú Hải đâu, bởi vì cô sợ là chú lo. Cô cùng chú Hải đứng ở bên cạnh thằng Lãm, chào thầy Long Béo. Lúc nãy bảo thầy ở lại ăn cơm, nhưng thầy cũng mong về nhà lắm rồi. Có mấy con nhang đệ tử đang đợi. Sau mỗi chuyến đi làm âm xong, thì nhóm lại mỗi người một nơi, một việc. Chỉ khi nào có vấn đề gì cần hay là trợ giúp nhau cái gì thì mới gặp. Ai cũng có phủ điện và con nhang riêng của mình, chứ có đâu phải là rảnh rỗi là có thể tụ tập với nhau được đâu. Chú Hải vui sướng khi trông thấy hai mẹ con trở về lành lặn. Hỏi tình hình thì cô Thao chỉ lắc đầu. Được rồi, thì cứ để cho người ta vào nhà đã. Tối hôm ấy nhà cô rộn rã tiếng cười. Hôm nay cô Thao đích thân nấu những món thật ngon. Tuy chỉ có ba người thôi, nhưng cũng bày vẽ đầy cả một mâm. Có lẽ sau những ngày đi xa, những trông tranh, thì đây là giờ phút sum vầy yên bình hiếm hoi lắm. Cô nhìn thấy thằng Lãm, chẳng phải suy nghĩ gì, vẫn cứ hồn nhiên ăn uống rồi lăn quay ra ngủ. Cứ nghĩ cái cảnh bé tí thế này phải ra hầu đồng, phải theo mẹ vào sinh ra tử sống chết, thực là cô không nỡ. Bóc cho nó con tôm, cô bảo, ăn đi con, mai phải đi học sớm nhá. Ở lớp các bạn vào năm học mới cả rồi đấy, rồi không khéo lại quên hết cả bạn cả bè. Thằng Cú Lãm phụng phịu, nó gầy gầy con tôm bảo là không thích, rồi xị mặt. Sao thế? Thằng Cú mếu máo, không đi học đâu. Cô Thao cười cười, ấn vào trán nó. Cái thằng này tính tình y hệt thằng Lâm ngày xưa, cứ nói đến học là nó xị cả mặt ra. Cô Thao bảo phải đi học để sau này còn làm bác sĩ, kỹ sư, chứ cô tuyệt nhiên không rả động gì chuyện liên quan đến phần âm. Bỗng nhiên thằng cu lãm nói một câu làm cho cô cụt cả hứng. Con đi bắt ma cơ. Cô Thao chép miệng. Chú Hải thấy vậy cũng nhìn vợ, bảo thằng lãm không được nói linh tinh, rồi lái sang câu chuyện khác. Đi làm việc âm có mấy lần mà bây giờ nó cứ ma ma quỷ quỷ, nó không muốn học hành gì. Điều này trái với sự phát triển của xã hội hiện đại. Dù gì thì cô Thao cũng phải cho nó đi học để còn vào lớp 1. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chú Hải nghe máy. Alo. Cô Tú đây à? Vâng vâng. Thằng lãm nó ở nhà chứ có sao đâu. Nó mệt, nó ốm mấy hôm mà. Vâng vâng. Mai cháu nó đi học lại bình thường ạ. Là cô giáo ở trường mầm non gọi. Thì ra bên nhà trường thấy hình cô lãm hay nghỉ học cho nên cũng hỏi han. Bảo cô chú cho con đi học đi. Bây giờ các bạn cũng bắt đầu học đếm số rồi. Học xong ngữ tiếng Anh rồi. Chú Hải tắt máy. Cô Thao lại càng cảm thấy việc mình nuôi dạy con thế này là đúng. Cô cười tươi, dỗ con ăn. Không đi học sau này á, chỉ có mà đi hót cái trâu. Mà bây giờ trâu còn chả có mà hót. Thằng bé thì cứ xị ra vì biết mai là phải đi học rồi. Nó mếu máo. Không, con đi bắt ma cơ. Con đi bắt ma. Không đi học đâu. Thấm thoát đã trôi qua 2 tháng. Sau vụ cổ mộ Hải Dương, mọi thứ quay lại với quỹ đạo. Thằng cu lãm sau một thời gian bị mẹ bắt đi học, thậm chí là phải dùng đến cả roi, sáng nào cũng gọi như hò đò. Có lần còn dọa xích chân nó vào chuồng chó. Cuối cùng nó cũng phải ngoan ngoãn đến lớp, quên đi những gì xảy ra từ sau những chuyến đi. Cô Thao ở nhà chuyên tâm làm việc âm, giúp các con nhang đệ tử. Dạo này yên bình quá, cô cũng cảm thấy lạ. Thế nhưng được lúc nào hay lúc ấy, cô cứ thoải mái tận hưởng, bởi việc thì có thể đến bất chợt. Hôm nay cô Thao ở nhà xem cho một gia đình nọ. Nhà này không phải là con nhang nhà cô, mà là người ở bên mạn giữa Hà Nội lên. Không biết là ai giới thiệu hay là vì sao lại biết cô. Gia đình hai vợ chồng và một đứa con gái đang tuổi cập kê. Thế nhưng đứa con gái trông có vẻ tiểu tụy lắm. Khuôn mặt nó hốc hác, xem chừng đây là một gia đình có điều kiện. Ông bố tên là Tiến, chắp tay trước điện. Dạ vâng ạ. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy mẫu lạy cô Sáu ạ. Hôm nay gia đình con về đây cũng là qua nhiều mối giới thiệu. Chứ con xem ở ngoài kia nhiều thầy tốn kém, mà làm thì không đến nơi đến chốn ạ. Cô Thao gật đầu vì gia chủ hào phóng. Cô cất cái đĩa sứ đặt lễ của nhà người ta lên ban. Rồi chưa thỉnh thánh về, cô ngồi nghe xem nhà này gặp phải cái sự gì mà phải lặn lội về tận đây. Bà mẹ bây giờ mới thưa. Dạ lạy cô ạ, cô xem giúp. Dạo này con Ngân nhà tôi nó đêm nào cũng mơ thấy có ma đứng đầy ở đầu giường ấy cô ạ. Khổ nỗi, nhà tôi ở phố xá, nhà có bàn thờ tổ tông đàng hoàng, chứ có phải quê mùa gì đâu mà ma ma cỏ cỏ. Tôi thì tôi cũng nửa tin, nửa ngờ. Nhưng dạo gần đây, ông nhà tôi cứ dục là phải đi xem. Xem ở ngoài Hà Nội, thì người ta xui là cắt duyên âm. Tính ra, đến cả 200 triệu. Mà bảo là cái thằng Vong ấy nó theo con Ngân từ kiếp trước. Kiếp này là phải trả nợ, trả mã cái gì gì. Tốn lắm. Tôi nghi ngờ cho nên là tôi phải đi xem chỗ này. Cấm. Làm linh làm tinh một tí mà cũng chém đến 200 ngọt sốt. Tiền chứ có phải là vỏ hến đâu mà cứ nói bỏ là bỏ ra được. Đấy, nghe nói cô cao tay. Cô xem có phải nó bị vong theo không. Nếu đúng, tôi làm lễ. Nhưng thế nào thì cũng phải rẻ hơn thầy kia thì mới nghe được nhá cô nhá. Dạ, thế Nam Mô A Di Đà Phật ạ, lạy cô ạ. Cô Thao nghe bà mẹ kể xong, cảm thấy trong lòng cũng bực bực, nhưng vẫn cười nhạt. Thì ra cũng là kiểu đi xem khắp nơi khắp chốn. Nhưng cái quan trọng không phải là ưng phép, mà là không ưng cái giá, rồi mới tìm đến đây. Nói bằng cái giọng hậm hực. Thế nhưng thôi, đã đến cửa cô thì cho dù như thế nào cô cũng giúp, cô không bỏ qua. Bà Tâm này nghe có vẻ giọng là dân kinh doanh buôn bán, ông chồng thì lại là dân làm nhà nước, thái độ nói chuyện của hai vợ chồng trái ngược nhau. Thế gia chủ nhà mình ở đâu? Nói qua địa chỉ, tên tuổi. Để một tí nữa tôi còn tấu thánh, tôi xin thánh sang tai lai lời cho. Ông Tiến vội vã nói. Dạ, tôi là Nguyễn Văn Tiến, vợ là Vũ Thị Tâm, con bé là Nguyễn Ngọc Ngân. Khi trước có thằng con trai là Nguyễn Tiến Hưởng, mất từ hồi bé. Nhà tôi ở số đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nhà mặt đường, ngay đối diện là sông Tô Lịch của Nguyễn Khang à? Sông Tô Lịch à? Cô Thao gật gật, vừa nghe vừa ghi thông tin vào sổ. Quyển sổ làm việc của cô sau những tháng ngày đã dày cộp, trông như là cái sổ nợ. Không biết đã bao nhiêu ca, bao nhiêu nhà được cô lưu lại thông tin ở đây. Gớm, cô à ừ thế thôi chứ thực ra cô có biết mô tê gì ở ngoài Hà Nội đâu. Cô nắm bắt sơ sơ tình hình gia chủ qua loa như thế. Chỉ cần có thông tin cụ thể là tự cô sẽ soi ra được, không cần phải đến tận nơi. Cô đứng dậy, vừa lên nhang vừa hỏi chuyện. Được rồi, thế là nghi là vong theo, là duyên âm phải không? Rồi nhà ở Nguyễn Khang này, Cầu Giấy này. Cô Thao đưa tay vái vái trước tượng cô Sáu, rồi tiếp tục hỏi chuyện. Con bé Ngân từ nãy đến giờ nó cứ cúi gằm mặt, không dám nói. Nó chỉ lí nhí trong mồm, khiến cho cô phải hỏi mấy lần nó mới thưa. Cô Thao cắm nhang xong, hỏi to xem nó gặp vấn đề gì, kể rõ ra cho cô, bấy giờ nó mới dám ngẩng đầu lên. Cô Thao vừa quay người nhìn xuống, thấy đôi mắt thâm xì xì của nó thì giật mình. Cô lập tức nói. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Kìa, con Ngân, ngẩng mặt lên để cô soi diện nào. Ngân, Ngân ơi. Dạ. Cô Thao trợn mắt. Trời ơi, sao mắt gì mà lại đen thui thế này? Thôi bỏ mẹ rồi, nhiễm âm nặng rồi, lại gần đây xem nào. Hai ông bà Tiến Tâm nhìn nhau, còn Ngân nghe thấy cô Thao gọi thì ngước nhìn rồi khẽ run lên. Nó không xích lại đến gần cô, mà chỉ lúng túng đưa tay, tự xoa xoa hai bên mắt như là đau lắm, rồi nó xoa tay như lạnh. Cô Thảo bước xuống ghế đặt tay lên đầu nó. Để cô xem nào. Cô làm gì thế? Bà Tâm lên tiếng. Cô Thảo không trả lời. Cô liếc nhìn bà. Rồi cô vận một luồng thánh khí. Truyền thẳng từ trên đầu chạy theo chân người của nó. Truyền dọc xuống. Con bé mới nhăn nhó khó chịu. Cô Thảo ghì chặt đầu của nó xuống. Thánh khí từ bàn tay cô luồn lách. Trong từng lớp da thịt. Chạy thẳng vào trong huyết quản của con bé. Cơ thể của con bé đau cứ như là bị kim châm, kiếm chích. Cô làm gì thế? Cô làm gì thế? Con bé sợ hãi gạt tay cô Thao ra. Bà Tâm tưởng cô Thao làm gì con mình, liền sấn sổ kéo con bé ra. Bà nhìn cô Thao bằng ánh mắt đăm đăm. Ơ hay cái cô này, cô làm gì thế? Cô Thao cau mày. Việc cô làm vừa rồi là kiểm tra cơ thể của con bé. Cô trực tiếp truyền thánh khí, đẩy âm khí ra khỏi người nó. Thế nhưng thái độ của bà mẹ làm cho cô không ưng. Cô Thảo cũng hơi cáu, nhưng chợt nhận ra họ cũng chỉ là người trần mắt thịt. Tính cô thì lại ít nói, chưa giải thích gì cô đã làm, chẳng trách họ có phản ứng như vậy. Ông Tiến vẫn cứ ôn hòa. Cô ạ, cô làm vậy là sao? Cô Thảo chợt lúng túng ra mặt, cô mỉm cười rồi nghĩ thầm. Có lẽ lâu rồi mình quen với việc bắt ma trừ quỷ, những trận đánh long trời lở đất, cho nên những cái việc vặt thế này vốn đã không còn quen. Ai, âu thì cũng là đồng thôi, có tài phép, ngoài lúc lo công to việc lớn thì cũng vẫn phải để ý đến bách gia chăm họ chứ. Cô Thao ngượng ngùng. Thì là cô bảo rằng là cô vừa kiểm tra cho con bé, thấy nó suy nhược vì bị nhiễm âm khí. Cho nên cô truyền thánh khí cô Sáu Lục Cung cho nó vừa rồi. Chỉ là phản ứng cơ thể của nó khi va chạm âm khí mà thôi, không phải lo lắng. Gia đình nhà bà Tâm nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Thế nhưng sắc mặt của con Ngân tự động xám xịt, bây giờ đã tươi tỉnh. Nó kinh ngạc đưa tay xoa xoa trên má. Nó nhìn cô Thao tròn xoe đôi mắt, khiến bố mẹ nó ngạc nhiên. Ơ, không lạnh nữa rồi. Tự dưng này, ơ. Cô Thao gật đầu, hai ông bà Tiến Tâm sững sờ. Rồi bà Tâm cũng đưa tay sờ lên má nó, lật bên nọ bên kia. Ô kìa, lạ nhè. Da mặt của nó lúc nãy đang xám, bây giờ đã trở nên trắng hồng. Mới tính ra chỉ vài phút trước, con bé cứ ủ rũ, cứ như là ma làm ấy. Thế mà chỉ cần cô Thao đặt tay lên đầu nó một cái, tự dưng nó nói liến thoáng, sắc mặt hồng hào. Bà Tâm ngỡ ngàng. Sao rồi con? Hở? Hết lạnh rồi á? Thật đấy con. Con bé gật đầu lia lịa. Hai vợ chồng đơ ra nhìn cô Thao. Cô chỉ cười cười, đưa tay vái trước ban điện của cô Sáu. Tới đây thì hai vợ chồng cảm thấy cô Đồng ở trước mặt mình không phải là tay mơ. Bà Tâm thay đổi nét mặt cảm ơn cô Thao rối rít. Bà khen tấm tắc, giọng bà dịu lại. Ờ, cô tài quá, cô giỏi quá. Ấy, nhà tôi không biết, thế mong cô xem giúp, xem con bé nhà tôi nó có duyên âm theo không. Chứ nhà tôi mấy hôm nay mất ăn mất ngủ. Cô mà giải được vụ này, tôi xin hậu tạ. Dạ thế lại cô ạ. Cô Thao cười nhẹ không nói gì. Những việc làm của cô, tự họ sẽ nhìn nhận, cho nên cô chẳng phải giải thích dài dòng. Cô ngồi xuống trước ban lễ rồi bắt đầu khấn xin. Tiếng mõ đồng ngân vang, tiếng khấn cất lên. Cô Thao đọc thông tin địa chỉ gia chủ. Người cô khẽ lắc lư rồi nói bằng giọng từ tốn. Nào thế được rồi, cô xem. Vừa khấn vừa gõ mõ, phía sau lưng cô, gia đình nhà anh Tâm Tiến, sau khi hết nghi ngờ đã tin tưởng và thành tâm lắm. Ba người xì sụp vái. Được vài giây cô Thao nhắm mắt lại soi, những hình ảnh trong đầu tự động hiện lên, khiến cho cô nhíu mày và như có gì đó lạ lùng. Cô đưa ngón tay xuống chiếu, vẽ vẽ vài đường, làm cho bà Tâm tò mò. Cô ơi, cô soi thấy gì rồi ạ? Cô Thao đưa một tay lên ra đều im lặng. Những hình ảnh khu vực nhà bà Tâm từ từ hiện lên trong mắt của cô. Đầu óc thì suy tư, ngón tay của cô Thao cứ vẽ vòng vèo không thôi. Được vài phút vẫn chẳng thấy cô Thao sang tay. Ông Tiến nóng ruột, hỏi cô. Có gì thì cứ nói thẳng với vợ chồng ông. Bấy giờ cô Thao mở mắt, mặt của cô đã đanh lại. Có vấn đề rồi đấy, không phải là duyên âm đâu, mà là đất nhà ông bà có vấn đề rồi đấy. Ôi dồi ôi, đất có vấn đề à? Cô Thao gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt xem kỹ. Lần này cô tỏ ra rất khó chịu. Đôi lông mày của cô cau tít lại, ngón tay vạch vạch xoẹt xoẹt trên chiếc chiếu cói. Cô nhăn mặt. Nhà cách sông hơn 20 mét. Ở bên trái có một cây đa, ở bên phải là tiệm sửa xe, có phải không? Ôi dồi ôi, sao cô biết? Mà làm gì có cây đa? Tiệm sửa xe thì có. Cô Thao nghiêng đầu. Có. Cây đa to đùng cái kìa, làm sao mà không có? Hai vợ chồng ông bà Tiến Tâm nhìn nhau. Cô Thao nói rằng là nhà ông bà cách sông Tô Lịch chừng 20 mét, bên phải có cái tiệm sửa xe thì 100% rồi. Thế nhưng bên trái có cây đa thì không phải. Không lẽ là cô nói mò bịa chuyện mà lại trúng? Ông Tiến ngập ngừng. Cô ơi, cô, quả thật là không có ạ. Cô Thao khó hiểu. Những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn đang vang lên trong đầu cô, khiến cho cô hơi nhức đầu. Thế nhưng cô nhìn thấy rất rõ là bên trái nhà, từ trước cửa nhìn vào có một cây đa tỏa bóng tươi tốt. Những gì cô thấy và nghe thấy là khả năng soi của cô. Cô nghe thấy đâu đó có những tiếng gõ lốc ca lốc cốc. Cô nghe cả tiếng dao thớt lạch cạch, nghe cả tiếng chó sủa ầm ĩ cùng với tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào. Bây giờ cô Thao liền mở mắt. Cô xoay hẳn đầu lại. Nhà làm nhà hàng liên quan đến chó phải không? Bà Tâm ngây ra trong khoảnh khắc, bà vái như bổ củi. Dạ đúng ạ, nhà con nổi tiếng thịt chó ở cái khu vực đấy đấy ạ. Nói đến đây cô Thao đứng dậy suy tư, rồi bảo ông bà Tiến Tâm có cái hình ảnh nào chụp lại ngôi nhà mở ra cho cô xem. Ông Tiến lấy cái iPhone, kéo cái mục album mãi lên trên, lần mò một lúc, may quá, vẫn còn lưu lại cái ảnh từ lâu. Đợt ấy sửa quán cho nên ông cũng tiện tay chụp lại. Bây giờ ông mở ra cho cô xem thử. Đúng là khu vực này rồi, mà đúng là không có cây đa thật. Cô Thao tỏ ra nghĩ ngợi. Hai vợ chồng ông bà xác nhận thêm, chắc chắn đúng là không có cây đa. Cô lại tiếp tục sang tay với cô Sáu đang ngự ở trên ban. Không phải tự dưng cô nói như thế. Vừa nãy khi cô nhắm mắt lại thì cây đa hiện lên rõ lắm. Cô không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy như vậy. Cô hỏi con bé Ngân. Thế con Ngân này, kể cho cô nghe. Những người đứng ở trong nhà, cháu thấy họ như thế nào? Con Ngân ngập ngừng, nó nhớ lại. Rồi nét mặt của nó thay đổi, tỏ ra sợ sệt lắp bắp. Dạ, nhiều người lắm. Lúc thì cháu nhìn thấy đằng trước, lúc thì cháu nhìn thấy đằng sau. Có khi thì cháu thấy họ đứng ở trong nhà. Mới hôm nọ, lúc dọn quán tắt điện, cháu còn thấy có mấy người mặc áo màu nâu đứng nhìn cháu chằm chằm ở giữa nhà, hướng ra ngoài cửa. Cháu sợ lắm. Cô Thao bấm ngón tay. Không phải người thường, không phải là vong thường đâu. Bà Tâm tò mò. Thế nó là cái gì hả cô? Cô Thao bấm tay lê lịa. Cái chi tiết áo nâu mà con bé vừa nói, cộng thêm cái cây đa cùng tiếng mõ. Cô ngờ vực định nói ra, nhưng lại thôi. Cô Thảo hỏi trước kia đất ấy là đất của tổ tiên hay là đất của ai? Con bé gặp tình huống này lâu chưa? Ông Tiến đáp. Tôi mua từ những năm 2000, là mua của nhà khác. Đất ấy xung quanh vẫn còn lụp sụp lắm. Trước kia thì nó là ngôi nhà cấp 4, cho nên tôi cũng chẳng rõ. Nhưng sau nhà tôi là một cái bãi đất rộng lắm. Sau này thì họ cũng chia lô, xây kín hết cả rồi. Cô ơi, thế có chuyện gì không cô? Con bé nó bị đổ tháng này rồi cô ạ. Cô Thao gật gật đầu. Vậy là gia đình này sống ở đây mới được độ gần 20 năm. Trước kia khu vực ven sông Tô Lịch và Cầu Giấy, dân vẫn còn thưa thớt. Cô hỏi lúc đào móng nhà có phát hiện gì không? Cô là cô đang nghi ngờ có liên quan đến chùa chiền. Hai ông bà nhìn nhau trợn mắt. Bà Tâm lanh mồm nói. Có cái mảnh chuông đồng cô ạ. Có một mảnh chuông đồng, tôi cho phế liệu rồi. Nét mặt của cô Thao biến đổi. Mảnh chuông đồng á? Đúng rồi. Lúc đào móng là có đào được cái mảnh đồng vỡ, to dễ phải bằng nửa cái thau cô ạ. Nhưng mà cũng chẳng biết là cái gì. Thấy nó giống mảnh chuông mà lại không có lành lặn, cho nên cho mấy bà sát vụn rồi. Cô ơi, có chuyện gì? Sao lại liên quan đến chùa chiền hả cô? Cô Thao nghe đến đây thì tự dưng chắp tay niệm A-di-đà Phật. Vợ chồng ông Tiến bà Tâm không hiểu chuyện thì ngơ ngác. Nhớ lại cái hồi xây ngôi nhà hai tầng khang trang, đào móng thấy cái vật bằng đồng kia thì bỏ đi nghĩ là đồ linh tinh. Hồi ấy con bé Ngân mới được có 2 tuổi. Lúc mới đẻ ra nó cũng như mọi người. Thế nhưng từ khi ở mảnh đất này, giai đoạn trước 5 tuổi nó lạ lắm. Thi thoảng nó lại tỏ ra sợ sệt. Thế nhưng lớn lên nó cũng bình thường. Rồi ông bà cũng quên mất cái việc này. Cô Thao lấy chiếc đĩa sứ và 2 đồng đài. Cô không hỏi thêm gì nữa. Cô vái mấy vái. Cô niệm A-di-đà Phật, sau đó gieo đồng đài leng keng. 2 đồng xu nảy lên. Cô Thao nhìn vào trong đĩa. Cô vái thêm một lần nữa. Rồi nhìn ông Tiến. Là đất chùa đấy. Dạ, là đất chùa. Đúng, là đất chùa đấy. Cô đưa đài vái lạy. Ông Tiến nhận ra cái mảnh đồng năm xưa mình đào được có lẽ là một mảnh chuông của một ngôi chùa cổ nào đó. Thế nhưng việc ở trên đất chùa thì liên quan gì đến việc con bé Ngân nhà ông bị nhiễm âm, nhìn thấy ma? Ông hỏi liệu thế có làm sao không? Có vấn đề gì không? Cô Thao chỉ ngồi im lặng một lúc rồi nói. Họ đều là chân tu cả đấy. Nhà ông bà làm nghề thịt chó, giết mổ, nhà lại oán khí uế bẩn ảnh hưởng đến họ, cho nên họ báo như vậy. Thế nhưng các vong ở trước cửa mà con bé bảo mới là vấn đề nan giải. Trước kia ở cửa nhà ông bà có cây đa cổ thụ, có khi đã bị chặt, bị bỏ đấy rồi. Nó ngự ở cổng chùa, nhưng bây giờ rễ thì vẫn còn nằm ăn sâu ở dưới đất đấy. Việc họ thấy con bé đứng ở trong nhà nhìn ra, thực ra là họ chấn vong chứ không phải là nhìn nó đâu. Khu đất này trước kia là một ngôi chùa, chẳng biết vì lý do gì mà bị mất dấu. Nhưng tôi khẳng định đất này linh lắm, là nơi thờ tự quan trọng đấy. Nhà ông bà nằm chính ở giữa cổng chùa. Cô đứng dậy. Sự việc nhà ông bà Tâm Tiến không chỉ đơn giản là con Ngân bị ma ám, bị nhiễm âm, mà ẩn sâu trong đó là cả một chuỗi những sự việc liên quan, ẩn chứa một điều gì sâu xa. Không phải ngẫu nhiên mà sau bao nhiêu năm, bây giờ linh hồn của các vị chân tu lại hiện về. Những vong lởn vởn ở khu vực này lại kéo đến. Tại sao lại xuất hiện, khiến cho cô Thao khó hiểu lắm. Tự dưng cô nhớ tới cái lần binh lính nhà Trần hành quân trong đêm đi về mạn dưới Hà Nội. Cô ơi, thế thì chết rồi. Nếu mà đất chùa thật, thì nhà tôi ở, tôi thì chó máu nó đổ tiết ra đấy rồi, có ảnh hưởng gì không cô? Cô ơi, thế bây giờ phải giải quyết thế nào hả cô? Chứ động đến chùa triển sư sãi thế này, tôi hại lắm. Đang làm ăn tốt, vớ vẩn không khéo nhà tôi bán sới. Mong cô giúp. Cô ơi, hay là tôi đón cô lên Hà Nội nhá. Cô Thao lập tức nói, có khi phải đi Hà Nội thật đấy. Không phải chỉ vì việc nhà ông bà đâu. Tôi nghĩ chuyện này lớn hơn, không đơn giản như thế đâu. Nét mặt cô Thao nghiêm trọng. Ông Tiến bà Tâm cứ nghĩ việc con mình bị vong ám là nguy cấp. Thế nhưng trong đầu của cô Thao lúc này là những thứ sâu xa hơn nhiều. Cô xem cho gia đình nhà ông bà thêm vài lần nữa, rồi xin phép cô Sáu Lục Cung để được đi Hà Nội làm việc âm. Từ trên tầng cao không thấy có tiếng cô Sáu trả lời. Cô Thao thử xin thêm một lần bằng cách tung đồng đài. Mỗi khi đi làm việc, các ghế đồng đều phải xin phép hoặc là báo cáo với ghế thánh. Cô Thao thả đồng đài xuống leng keng. Một đồng đài bất ngờ văng ra khỏi đĩa lăn xuống đất, làm cho cô ngạc nhiên. Quái lạ nhỉ. Cô gieo đồng đài thêm một lần nữa. Có lẽ vừa nãy cô mải suy nghĩ, cho nên chưa thực sự nhập tâm xin đài, đài mới rơi. Đây là lần đầu tiên cô gieo đài mà tiền xu văng ra khỏi đĩa như vậy. Cô vai vái trước ban thờ cô Sáu, lẩm bẩm xin đi Hà Nội, thì lại keng một tiếng. Đồng đài lại một lần nữa nhảy văng ra khỏi ghế. Cô Thảo hoang mang. Thế này là thế nào ạ? Lạy cô. Cô Thảo kinh hãi nhìn lên bức tượng cô Sáu Lục Cung ở trên ngai, vẫn cứ im lặng. Tất cả các kết nối đều tự nhiên im hết. Mới có vài phút trước, khi cô bắt đầu lên nhang thì vẫn còn cảm giác được cô Sáu chỉ đường cho. Bây giờ thì xin thể nào cũng không thể thấy được. Hay là có vấn đề gì đó, cô Sáu tạm thời không thể thông linh được. Cô Thảo nghĩ trong bụng như thế. Đôi khi sự liên kết giữa ghế đồng và các vị thánh bản mệnh của mình cũng có trục trặc. Hiểu nôm na có thể là vì lý do sức khỏe của ghế đồng, vì lý do khách quan, hoặc vì lý do nào đó mà vị thánh bản mệnh không thể sang tai, ghế đồng tạm thời mất đi thông linh. Giống như kiểu là người dương người ta bị ngắt kết nối do mất wifi ấy. Cô Thao lắc đầu tiễn bóng cô Sáu, sau đó tự gieo đài. Để lật dần lần này xem, không hiểu tại sao, lần đầu tiên mình mới thấy như vậy nhỉ? Gia đình nhà ông bà Tiến Tâm thì càng thêm hoang mang. Ông bà thấy cô Thao đánh rơi đài đến hai lần, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa, chỉ mong là cô Thao thuận đài để đi Hà Nội. Cô Thao hít một hơi, cầm đài xoa xoa, thả lần thứ ba. Hai đồng đài rơi xuống rồi bất ngờ quay vòng vòng, tạo lên những tiếng lèo xèo kỳ lạ. Cuối cùng mới dừng lại, hiện ra một mặt ngửa, một mặt sấp. Bây giờ cô Thao mới thở phào. Được rồi, thế là bề trên cho tôi đi rồi. Lạ thật đấy, tôi cũng không hiểu thế nào nữa. Cô Thao xin được đài nhưng đã hoàn toàn mất kết nối với cô Sáu. Gia đình ông Tiến, bà Tâm và con bé Ngân mừng rỡ, rồi hỏi cô là đón cô đi ngay có được không? Cô Thao tuy vừa nãy còn điều khó hiểu, nhưng ruột gan cứ nóng như hòn than. Linh cảm cho cô biết là ở Hà Nội đang xảy ra vụ gì lớn lắm, cô phải đến điều tra. Được rồi, đợi tôi chuẩn bị một tí rồi ta đi luôn. Gia đình ông Tiến Tâm rối rít đặt thêm lễ hậu tạ. Cô Thao cũng chẳng quan tâm, cô hạ một chút lộc thánh, quà bánh vào gói, rồi đưa cho con Nhân Ngân, bảo gọi là lại lộc cho con Nhang. Đi xuống nhà dưới thì thấy chú Hải đang ngồi cà phê, nói chuyện với ông Long số đề hàng xóm. Thế hôm nay bác kết con nào? Hôm nay thì chả kết con nào. Đang bảo đợi từ giờ đến chiều, xem là cô Thao, cô có cho lộc hay không. Thật ra thì gớm, cũng mau lắm. Nhưng mà tôi mà cứ tự đánh là xịt đấy. Ơ kìa, cô Thao, thế tấu lại cô. Hey, hôm nay Thánh có bảo gì không cô? Cô Thao lúc này đầu đang chất chứa những suy nghĩ, làm gì có đầu óc nào mà đùa với ông Long số đề. Cô chỉ nhìn sang bên chú Hải. Thế sao, xem xong rồi à? Thế mời gia đình anh chị ngồi xơi nước. Cũng trưa rồi, một tí rồi ăn cơm với gia đình nhà tôi rồi về. Ông Long số đề liền nói. Đấy đấy, tôi mua được mấy cây của mấy tay câu, con chấm to lắm, trưa nay tôi mang sang ta quây quần hả? Thấy chồng và hàng xóm như vậy, cô Thao cũng không biết nói sao. Gia đình ông Tiến cũng vui, chả mấy khi về Bắc Giang. Thế nhưng việc còn đang gấp, ông bà chỉ muốn làm cho xong. Ông bà đưa sang nhìn cô Thao như muốn hỏi ý. Cô Thao xuống ngồi xuống nói với chú Hải và ông Long số đề là cứ ở nhà ăn cơm. Bây giờ việc vội, cô phải đi trước buổi chiều cho kịp giờ đẹp. Với lại tránh để đến khi thằng Lãm nó đi học về rồi nó lại đòi theo. Chú Hải lăn tăn. Sao mà gấp thế? Ôi giờ, nó về thì cho nó đi theo. Đằng nào nó chả đi theo bà mấy chuyến rồi còn gì. Cô Thao lắc đầu. Cô vẫn muốn là không để cho thằng Lãm đi theo mình. Bây giờ cô đã có vẻ xuôi xuôi theo vận mệnh của nó. Thế nhưng bản năng là một người mẹ, cô luôn muốn bảo bọc cho con. Cô lên chuẩn bị đồ đạc luôn. Gia đình ông Tiến mừng rỡ xin phép giao tô nổ máy chờ. Cô Thao chừng 30 phút thì đi xuống, chỉ đơn giản là túi quần áo, mấy đồ dùng làm phép làm lễ. Cô dắt chiếc túi phép chí bảo của mình ở bên hông, rồi dặn chú Hải. Ông trông nom điện cẩn thận nhé. Nếu thằng Lãm về nó đòi mẹ thì cứ bảo là tôi đi có việc vài hôm, tôi về ngay. Chịu khó đưa đón con rồi cơm nước đấy. Mấy nữa tôi về mà nó sụt lạng nào, ông cứ liệu đấy. Tôi đi nhá. Chú Hải cười gật đầu tiễn vợ ra xe. Vợ chồng trước giờ vẫn cứ như vậy. Nghe thì có vẻ là vợ lấn át chồng. Thế nhưng chú Hải biết thừa cái tính của Thao. Cô cứ nói mồm thế thôi, nhưng cô thương chồng chiều con lắm. Chỉ buồn một nỗi, cô Thao vai gánh việc Thánh. Bây giờ tuổi cũng đã cao, con mà vẫn bé, lại còn phải đi ngược ngược xuôi xuôi. Lúc cô Thao đi ngang qua cổng nhà, tự nhiên có nhành hoa hồng gai nhà cô lâu không tỉa tót nó thò ra. Một chiếc gai tự dưng cứa vào bắp tay của cô. Cô Thao nhíu mày nhìn vết cứa đang rỉ máu ti ti như giọt xương. Chú Hải cũng nhíu mày không nói. Chú bảo chú cắt tỉa cây cho gọn gàng. Thế nhà tôi xin phép đón cô đi. Thế chào hai bác, xong việc nhà tôi đưa cô về ạ. Ông Tiến nói to đóng cửa xe. Cô Thao xoa xoa bắp tay vì bị gai cào, cảm giác nó cứ nhói nhói. Lúc còn lại, chú Hải bảo ông Long số đề đưa cho chú mượn cái kéo tỉa cây. Ông Long thì vẫn cứ đứng nhìn theo chiếc xe rời đi. Nhìn con số 58 ở đít ô tô, ông lẩm bẩm. 58 Hà Nội. À, chết mẹ mày rồi. Đấy rồi. Chú đợi tôi tí nhá, tôi về lấy cái kéo. À lại chú Hải này, đầu năm hôm nay đẹp đấy, tí phải pha ngay nhá. Chiếc xe rời khỏi thị trấn Bắc Hòa hướng về Hà Nội. Một chuyến đi nữa đầy thử thách và những điều khó hiểu, bí ẩn đang chờ cô Thao. Cô Thao ngồi trên xe mà cứ băn khoăn về việc mình đánh rơi đồng đài rồi bị gai cứa vào tay. Cô thử lẩm nhẩm hỏi ý kiến cô Sáu, cảm giác là ruột gan nóng như lửa đốt mà cô Sáu không trả lời. Bên tai chỉ có tiếng gió ù ù. Cô băn khoăn choét miệng, lạ thật đấy nhỉ. Xe về đến Hà Nội thì cũng đã trưa muộn. Nhà của ông bà Tiến Tâm nằm ở ngay ven sông Tô Lịch, là một nhà hàng chuyên về thịt chó. Xung quanh cũng rất nhiều cửa tiệm, cửa hàng tạp hóa sầm uất chen chúc. Cô Thao bước xuống xe, sộc vào mũi là mùi vị ngột ngạt, cảm giác nó hôi. Con sông Tô Lịch nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc, cộng thêm nắng hanh, gió cuối thu thổi nhẹ nhẹ, làm cho cái mùi ấy nó bay đi khắp chốn. Bí bách thật đấy. Ông Tiến bà Tâm cười xòa. Người dân sống ở khu vực này quanh năm ngày tháng, ngửi mùi nước của dòng sông chết cũng đã quen, cho nên họ thấy bình thường, thậm chí họ còn chả ngửi thấy mùi gì. Trong con đường Nguyễn Khang tuy nhỏ, nhưng lưu lượng xe đông, phía bên kia thì là đường Láng, một trong những trục đường chính, còi xe cấp cứu inh ỏi. Cô Thao cảm giác như xây sầm cả đầu óc. Cô nhìn lên biển hiệu quán thịt chó Lá Mơ mà gật gù. Đất nhà rộng thật đấy. Ông Tiến gật đầu. Ông đỗ xe ở dọc đường rồi phụ cô Thao xách đồ. Bây giờ ở trong quán nhà ông cũng có mấy khách ngồi ăn uống. Vừa bước vào trong, cô Thao lại càng thêm choáng váng. Mùi rượu, mùi thịt chó, mùi khói của món chó nướng từ trong bếp cứ sộc vào mũi vào mồm. Cô nhăn mặt kín đáo, đưa tay lên miệng lẩm bẩm: "Con xin sám hối ạ." "Dạ, thế chứ con xin sám hối ạ. Con đi làm việc âm ạ. Con đi làm việc âm ạ." Từ khi thành đồng, cô Thao không ăn thịt chó. Những món như là thịt chó, thịt trâu, cá chép, lươn, ếch thì một thanh đồng vốn kiêng khem, thậm chí là cảm thấy sợ, bởi vì những món ấy không tốt cho việc tu. Mấy đứa nhân viên thấy chủ đưa một người đàn bà nhà quê về đây cho nên cũng tò mò lên tiếng chào cô. Thế nhưng có một bà là giúp việc chính, chắc là như kiểu là quản lý đắc lực của vợ chồng nhà ông bà Tâm Tiến. Liếc ngang cô Thao một cái rồi lèm bèm: "Ông bà đón cô đón thầy về xem cho con Ngân đấy mà. Ôi giời, nhìn đã biết là chả được cái việc gì rồi. Trông quê lắm. Đã biết là người ở đâu nữa chúng mày ạ." Bà Tâm bảo bà giúp việc đi rót cho cô Thao ly nước. Cô Thao không nghe thấy lời bà kia nói, chỉ đứng quan sát nhà. Lần đầu tiên đến nhà người ta cho nên cô cũng hơi ngại với cái cảnh hàng quán ồn ào. Bà giúp việc khuôn mặt sắc sảo mang nước cho cô, không nói năng gì, cũng không mời mọc, đặt cốc nước đánh cạch một cái trước mặt cô với ánh mắt xem thường. Cô Thao nhìn bà này lắc lắc đầu: "Cảm ơn chị, tôi uống trên xe rồi. Bác Tiến đưa tôi ra sau nhà xem." Bà Vân đi thẳng, có lẽ trông thấy cái bộ dáng không được thành phố cho lắm của cô, khiến cho cái bà giúp việc cao cấp này không vừa mắt, lại cảm thấy có chút hoài nghi. Ông Tiến bảo bà Tâm cất đồ cho cô Thao ở trên tầng 2, đi vào bếp thì thấy nhân viên tất tật gần chục người. Mùi thịt chó nó cứ gọi là sực nức. Vào sâu bên trong nữa là nhà vệ sinh, sân gạch, bể nước. Có lẽ đây chính là nơi mà nhà ông Tiến dùng để giết mổ. Cô Thao nhìn bức tường chắn ngang phía sau: "Thế đằng sau kia là hết đất nhà mình đấy." Ông Tiến gật đầu. Phía sau bức tường bao nhà ông thì san sát là những nhà khác, cửa đóng kín mít, không có một khe hở. Điển hình của nơi đất chật người đông. Vậy là nhà ông Tiến rộng phải đến 200 mét vuông. Ở khu vực trung tâm Cầu Giấy mà có mảnh đất này, giá trị dễ cũng phải đến vài chục tỷ. Bảo sao đến cả giúp việc nhà ông bà thái độ khinh khỉnh như vậy. Cô Thao nói: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây tình hình sơ qua thì cũng đã nói. Bây giờ tôi xin phép lên ban thờ gia tiên, tôi thỉnh thần linh chúa đất ở đây để hỏi chuyện. Chứ ở dưới này tôi cũng chả làm được." Ông Tiến gật đầu. Lên đến tầng 3 thì thấy trên ấy có một gian thờ ở trên tôm, trông cũng thoáng và chu đáo tinh tươm, khác với vẻ ồn ào lem nhem ở dưới. Xem chừng việc thờ cúng của nhà ông bà cũng được để ý. Cô Thao bảo thật bà Tâm lau dọn qua ban thờ, thay nước rượu rồi xin phép hai vợ chồng bắt đầu vào việc ngay, không cần nghỉ ngơi gì hết. "Nào, Thế bà Tâm lên cho tôi 5 nén nhang. Bà Tâm nhanh nhở vào việc. Một làn khói trắng bay lên, cũng là lúc cô thao ưng bụng. Cô lấy cái mõ đồng ra, khua khoắng, sau đó cô lầm rầm khấn xin. Cô thao khấn thỉnh ra tiên thần linh chúa đất ở đây. Lúc nãy ở nhà cô tài phép, thì ông bà Tiến Tâm đã tận mắt chứng kiến, không phải bàn cãi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chiến phương trời mười phương chư Phật mười phương... Tiếng mõ đồng lanh lảnh cất lên, làm cho bà Vân giúp việc tò mò, chạy lên ngó. Gian phòng thờ nhanh chóng bị mùi hương trầm lan tỏa. Thế nhưng, sực nức vẫn là cái mùi thịt chó, mùi lòng gan nướng với lá na bay lên tận trên tầng 3. Mùi chả chó nức mũi. Cô Thao vừa tấu, vừa nhăn nhó, không thể nào tập trung nổi. Cô kêu cầu một loạt. Từ gia tiên tiền tổ, thần linh chúa đất, những người khuất mặt khuất mày xung quanh, rồi hô thỉnh thật to. Ông bà Tiến Tâm lặng im theo dõi. Bà Vân giúp việc cũng nhìn cô chăm chú, rồi tất cả nghiêng đầu chờ đợi, nhưng lại chẳng có gì xuất hiện cả. Cô Thao chờ được đâu độ một phút. Cô khó hiểu, sau khi cô thỉnh thì không nhận bất kỳ một hồi đáp nào. Cô ngạc nhiên, cô gõ mạnh mõ thêm một lần nữa. Lần này cô hô thỉnh rất to, làm cho mọi người giật mình. Nghe lệnh ta. Thỉnh. Tiếng mõ đồng ngân lên rồi im lặng. Cô Thao từ ngạc nhiên lại chuyển sang lại càng thêm thấy rùng rợn. Không có vị nào xuất hiện cả. Đây là lần đầu tiên mà cô không thỉnh được thần. Bà Vân quản gia kia thấy như vậy thì vô duyên bật cười. Ông Tiến hỏi có chuyện gì. Cô Thao khịt mũi. Suy nghĩ rồi cô hiểu ngay ra vấn đề. Không hay lên là do cái mùi thịt chó nhà ông bà đấy. Tôi bị cái mùi ám vào người. Bây giờ làm phép không linh. Có lẽ là người ta cũng tránh cái mùi này mà không ai tới. Cô Thao vừa nói đến đây thì bà Vân cười khanh khách. Nói phét, đèo mẹ. Bà Vân bĩu môi đắc ý quay đầu xuống dưới. Cô Thao quay phắt sang lườm. Bà Tâm nhìn theo hơi ngại, nhưng không nói gì. Ông Tiến thì bây giờ đã hoàn toàn tin, cho nên đuổi bà Vân xuống dưới nhà. Cô ơi, thế bây giờ phải làm sao à cô? Nói gì thì nói, nhà tôi làm nhà hàng, khách khứa đầy ra, tránh thế nào được cái việc ấy. Cô Thao ngẫm nghĩ. Hay, những cái sự việc mà con bé Ngân nó kể khi nãy đều là xuất hiện vào ban đêm, khi ấy quán đã đóng cửa, xem chừng là hợp với suy đoán của cô. Bây giờ người cô bị uế bẩn khi làm phép, người ta cũng kỵ cái mùi này lắm, cho nên họ không lên. Có lẽ phải chờ đến đêm thì có khi cô mới thỉnh được họ. Cô đứng dậy. Thôi được rồi, thế chờ đến tối, xem chừng là tôi phải lưu lại đây rồi. Bây giờ là giữa trưa trời nắng, việc thỉnh vong thỉnh thánh đã khó, cộng thêm cái việc mùi thịt chó ngột ngạt, làm như vậy thì có khấn ẻ cổ ra họ cũng trả lên. Hai vợ chồng bà Tiến Tâm nhìn nhau, tưởng cô đón được cô về là vào việc luôn, cuối cùng lại phải chờ. Cả hai ông bà chưng hửng. Ông Tiến thấy cô nhiệt tình cho nên cũng không sao hết. Nhà ông bà thì tha hồ mà chỗ ở. Cô có lưu lại đây cả tháng cả năm, miễn là giúp được cho con ông bà thì không có vấn đề gì hết. Ông Tiến đưa tay lên xem đồng hồ. Dạ vâng, thế tôi bố trí cho cô ở một phòng trên tầng 2. À mà cô đói chưa? Tôi bảo mấy đứa giúp việc nó dọn cơm cô ăn nhá. Cô Thao định nhận lời, nhưng vừa mới đến thì cũng ngại ngùng. Với lại nhà ông bà này ăn cơm lúc nào mà chả có thịt chó. Cô không ăn được cho nên cô lắc lắc đầu, bảo cô gọi bạn đến đón để ăn. Nghe thấy cô Thao bảo là có bạn ở đây, hai vợ chồng nhìn nhau. Cô cười nhẹ nói là cô yên tâm, cô tự nhiên lắm, chả khách sáo đâu. Đoạn bấm máy. Alo, ông đang ở đâu đấy? Đến quán thịt chó Lá Mơ ở đường Nguyễn Khang đón tôi nhá. Ừ, tôi đang ở đây, có việc đấy. cô Thao nói chuyện với ai đó. Ông bà Tâm Tiến đoán chắc là người bạn cùng quê hoặc là người quen, cho nên cũng đỡ phải mời mọc nhiều. Đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng ô kề, sau đó người ấy tắt máy. Cả ba đi xuống dưới tầng 1, thấy mâm cơm đã được dọn sẵn. Con bé Ngân và nhân viên cũng ngồi đợi. Cô Thao thoáng nghe thấy bà Vân lắm chuyện, đang khua môi múa mép. Ngân, bố mẹ mày thuê thầy ở đâu đấy? Thầy lừa đấy. Tao nhìn là tao biết ngay, tao nghi lắm. Cô Thao trong bụng đã bực cái con mụ này, nhưng mới đến nhà người ta. Dù sao thì họ cũng là người trần mắt thịt không hiểu chuyện, cô chẳng chấp. Thấy cô xuống, bà Vân im bặt. Con Ngân bảo là cô Thao giỏi lắm, chính cô đã xem cho nó. Mấy thằng nhân viên cứ hùa theo bà Ngân rồi cười khúc khích. Cô mà giỏi khối, thầy bói ở quê anh mày đầy, anh mày cũng xem được. Đúng là một lũ không lễ độ. Thôi, kệ. Người nhà quê họ không ăn cơm thì họ ngại đấy. Trong mâm bát như thế này có khi bảo họ ngồi họ còn chả dám gắp ý. Bà Tâm liền quay sang, nói linh ta linh tinh. Nhà cô ở Bắc Giang cũng nhiều, có điều kiện lắm đấy. Cô trông giản dị thế thôi nhưng mà cô làm được việc. Chị bớt bớt cái mồm lại đi chị Vân. Bấy giờ bà Vân mới im lặng. Cô Thao ngồi quay mặt ra cửa, không thèm để tâm. Cứ thế chờ đợi. Một lúc sau, trước cửa quán lù lù đi tới là một con lăng cu dơ màu đen. Trông thấy con xe đời mới nhất, giá lăn bánh cũng phải đến cả hơn 5 tỷ. Mọi nhân viên nháo nhào, tưởng là khách sộp. Cô Thao đang ngóng xem là người bạn của mình sao lâu thế. Cô đói lắm rồi. Ở trên xe, một người to béo, quần áo bóng lộn, đi giày Lacoste, cổ đeo vòng răng lợn, cái kính râm hiệu Cartier mấy chục triệu, bước xuống. Bọn nhân viên ổ cả lên. Ôi ôi, khách sộp rồi. Cô Thao bấy giờ nhìn ra thì bật cười. Cái lão này, ôi trời ơi, thế xe nào đây? Thế con Camry đâu? Người đàn ông bước vào, nhìn thấy cô Thao thì cười sởi lợi. Ấy là thầy Long Béo, thầy tới rồi đấy. Đúng là cái ông này, đi đến đâu là ở đấy nó cứ phải nháo nhào cả lên. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Vậy là nếu như mà theo cái tiến trình này thì thằng Cô Lãm, ngoài cái việc là vai trò của nó rất là quan trọng ra, thì nó lại còn có thêm cả cái vòng phép san hô nữa. Có nghĩa là sau này khi mà thằng Cô Lãm nó đã đủ cái điều kiện để làm việc âm rồi thì nó sẽ rất mạnh đấy con. Đó, đúng không ạ? Nó sẽ rất mạnh đấy, không phải vừa đâu. Tại vì sao các bạn? Thứ nhất là nó thì các bạn cũng biết rồi. Chắc là các bạn cũng đoán ra rồi đúng không ạ? Chân thân của thằng Cô Lãm là ai thì các bạn cũng biết rồi. Thứ hai là nó có một cái bông hoa sen. Nó có bông hoa sen. Diên Mắc Hồn Trinh Nữ là chuyện nào em gửi cho anh đi. Em gửi cho anh đi. Anh không biết đâu. Chuyện thì nó có vô số chuyện anh không biết. Gửi link cho anh. Thằng Cô Lãm nó có bông hoa sen. Cái bông hoa sen mà lúc nãy bạn sâu kêu kia vì bông hoa sen đã bị block ấy. Nói tầm bậy tầm bạ, đưa sai thông tin của câu chuyện, cho nên là bị chị bốt chị block, bị chị bốt chị cấm 30 giây 3 phút chứ còn làm sao nữa. Thắc mắc. Đó, đúng không ạ? Nó có bông hoa sen. Mà bông hoa sen thì của vị nào thì các bạn cũng biết rồi. Rất là gớm mặt chứ không phải đùa. Và lần này lại có thêm cả cái vòng san hô nữa thì lại càng VIP. Đúng không? Nên là chắc chắn là sau này thằng Cô Lãm khi mà nó đủ cái điều kiện để lo việc âm thì lúc đấy nó bá lắm đấy các bạn. Còn chưa tính đến việc là đằng sau nó có cả một tập đoàn, toàn là những đồng thầy level cao trợ giúp nhá, từ mẹ nó này, từ mẹ nó, từ các đồng thầy, cô Hương cũng gớm này, đúng không ạ? Cô Lan này. Đấy. Rồi rất có thể là sắp tới là sẽ có cả chị Xính là ghế của bà chú Then. Đúng không ạ? Ghế của bà chú Then nữa cũng gớm. Rồi các thầy thì có thầy Phong, cô An, đấy, rồi thầy Long Béo. Nó tức là cái chỗ dựa nó rất là lớn, cái chỗ dựa rất là đỉnh cao. Đấy. Còn chưa tính đến nội tại bản thân nữa, thế nên là thằng Cú Lãm sẽ rất là gớm. Thứ hai nữa là các bạn cũng thấy từ những phần trước cho đến phần này thì tác giả Trung Kiên đã hé lộ rằng chắc chắn là phần âm đang có vấn đề nghiêm trọng. Càng ngày các cái dữ liệu càng hé lộ là phần âm đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Không vừa tí nào. Đúng ạ. Tôi thì tôi được cảnh báo là cái phần này nó đánh nhau cũng rất dữ. Rất dữ dội. Và có cái rất nhiều cái tình tiết mà đau đớn. Đặc biệt là những bạn đã thích theo dõi cái bộ này thì nó sẽ có rất là nhiều điều đau đớn. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái gì. Chứ tôi thì tôi cũng rất là tò mò. Anh hello cậu Hà Cơ. Gái hả cậu? Ok, bên chat box YouTube có cái em bé Kiều Linh đang tuyển chồng kìa cậu Hà Cơ. Linh ơi, cậu Hà Cơ đang tuyển vợ, có về dưới Hải Phòng để làm ấy không? Để làm dâu không em ơi? Hải Phòng là đất ăn chơi. Hễ nhìn thấy chất là biết dân chơi Hải Phòng. Hải Phòng thì có đồ sơn đi về mới biết cũng hơn đồ nhà. Đồ sơn bằng cái lá đa, đồ nhà bằng cái con ba ba một đồng. ở nhà cậu có Linh rồi làm có Linh phẩy nữa cho đau đầu. Thì cái phần này á thì cái các cái dữ liệu dẫn dắt ban đầu nó chưa phải kịch tính đâu các bạn. Đối với những bạn nào mà theo dõi chuyện của tác giả Trung Kiên rồi thì các bạn cũng biết cái cách viết của Trung Kiên là ban đầu các bạn ấy đưa ra, tác giả đưa ra những cái dữ liệu. Những cái dữ liệu nó để nó đẩy cái cao trào lên ở những tập sau cơ. Đó. Thế nên là chúng ta sẽ chờ đợi để xem như thế nào. Còn nói thật lòng là về văn hóa tứ phủ thì mình không rành lắm. Văn hóa tâm linh tứ phủ mình không dành, mình không dám nói quá nhiều. Tuy nhiên rằng là nếu như bạn nào mà theo dõi cái chương trình á, bạn nào mà theo dõi cái chương trình Thắp Đèn Kể Chuyện ở bên kênh Thắp Đèn Kể Chuyện của tôi ấy, thì đúng cái buổi tối ngày hôm nay tôi lên một câu chuyện của cô đồng Bích Ngọc. Chắc là Bích Ngọc cũng đang nghe chuyện cô đồng Thao phải không em ơi? Đó, tôi lên cái câu chuyện ma có thật của cô đồng Bích Ngọc về những cái ngày tháng khi mà cô đồng Bích Ngọc đã có cái bước thay đổi bất ngờ dẫn đến thay đổi cả cái cuộc đời của cô đồng Bích Ngọc. Anh chị em có thể là sang bên kênh Thắp Đèn Kể Chuyện để nghe thử. Nó cũng rất là ly kỳ. Thì đúng như tác giả Trung Kiên nói đó, khi mà những thầy đồng, cô đồng mà đã được chấm lính và đã đến lúc phải ra để gọi là gì? Như các bạn gọi là gì? Phải ra hầu à? Tức đến lúc là phải ra hầu rồi thì tự nhiên cái cơ thể của họ sẽ, cái cuộc sống xung quanh họ sẽ có rất là nhiều thay đổi. Rất là nhiều thay đổi luôn. Bản thân họ sẽ có nhiều những cái điều nó xảy đến. Thì có một cái điều mà anh rất là thích khi mà Bích Ngọc nói đó. Là cái câu mà đồng thầy cũng chính là mẹ của em nói rằng là thánh đã chấm thì là phúc hay là họa thì chưa biết đó. Nhưng chắc chắn một điều, đó là nghiệp. Khi được thánh chấm là phúc là họa thì chưa biết, nhưng chắc chắn một điều đó là nghiệp. Thế thì cái chữ nghiệp ở đây thì anh hiểu rằng là mẹ em nói chữ nghiệp ở đây nó không phải là cái kiểu là nghiệp báo hay là gì gì, mà cái nghiệp ở đây là cái nghề nghiệp sẽ gắn bó với em cả cuộc đời. Anh thấy rằng là trong cái câu nói của mẹ nó chứa đựng rất là nhiều cái triết lý về nhân sinh, về cuộc sống. Thì nói gì thì nói, mẹ cũng là một bà đồng thầy có tiếng như vậy. Thì cũng thật ra anh còn anh ngay khi mà Bích Ngọc nhắc đến mẹ cái là anh nhận ra ngay, anh biết anh biết mà anh nhận ra ngay. Sau đó là anh có hỏi cậu Lam thì cậu cũng bảo là cậu cũng biết. Thời của cậu thì học, khi mà cậu học chữ nho đó, là không phải học của mẹ, nhưng mà cậu học đồng thầy của mẹ dạy chữ nho đó. Thì đấy, khi mà Bích Ngọc kể một cái là anh thấy mọi thứ nó rất là tình cờ. Rất là tình cờ là như vậy. Thế đây là anh phải công nhận là mẹ nói câu đấy là, thì đủ để biết là cái trí và cái tuệ của một đồng thầy là như thế nào. Có thể là đồng con, có thể là lính, có thể là những người mới bước chân vào cái nghiệp này, thì anh nghĩ rằng là không thể nào mà ngộ ra được những cái điều nó sâu sắc như thế. Phải là đồng thầy thì mới nói được ra một cái điều nó sâu sắc đến như vậy. Thì anh trong cái kể chuyện, trong cái câu chuyện anh kể lại cho mọi người nghe, anh nhấn mạnh rất mạnh câu đó. Anh thấy đến bản thân anh là người ngoại đạo của bọn em, nhưng mà anh cũng thấy nó rất là thấm. Nó rất là thâm thía. Thì nếu như mà các bạn yêu thích thì các bạn có thể là sang bên cái kênh Thắp Đèn Kể Chuyện của tôi. Thì các bạn nghe cái câu chuyện của cô đồng Bích Ngọc. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy. À, còn có nhiều anh chị em nói rằng là lại vừa mới chiều nay nó có cái vụ cô đồng bổ cau bị dính khoản 1 điều 2 phải không? Thì đấy, như tác giả Trung Kiên cũng có đề cập đến. Thời buổi thì khi mà cái cuộc sống nó đủ đầy, thì con người ta khi mà phú quý thì người ta sinh lễ nghĩa. Cái việc tâm linh cũng được để ý coi trọng hơn. Cái đấy là đúng. Trung Kiên nói cũng rất đúng. Thế thì xuất hiện lúc đấy là cái cơ hội, cái thời cơ cho những thầy đồng cô đồng thật sự để có thể là vươn vai giang tay giúp đời giúp người. Nhưng bên cạnh đó nó cũng là cái cơ hội để cho cái bọn đồng rồ đồng dại, cái bọn tà ma ngoại đạo, chúng nó giả danh, nó đi làm những cái việc phi nghĩa, nó làm những cái việc lừa đảo người ta để mà chiếm lấy lợi ích cho mình. Cái đấy thì không thể tránh được. Chả phải là đạo mẫu tứ phủ đâu, tôn giáo nào cũng có, đúng không ạ? Ở Phật giáo cũng có, các bạn có thấy không? Đúng không? Các bạn có thấy không? Phật giáo cũng có những ông sư hổ mang. Có. Những ông giả sư hổ mang cũng có. Rồi kể cả đạo công giáo cũng có. Thật ra thì tôn giáo nào cũng có. Những kẻ nó lợi dụng tôn giáo để làm cái điều sai quấy. Và chính những kẻ đó nó làm cho cái hình ảnh tôn giáo chính thống nó bị vặn vẹo đi. Nó làm cho người ta hiểu sai, hiểu không tốt về tôn giáo chính thống đi. Cái này thì thời đại nào cũng có và ở đâu cũng có, đúng không ạ? Thế nên là anh em đừng vì một vài những cái cá nhân cá biệt để mà lại suy nghĩ vặn vẹo về cái tôn giáo, những cái tôn giáo chính thống đó. Tôi không theo đạo mẫu. Thế nhưng mà vợ tôi và kể cả tôi cũng chơi rất là thân. Vợ tôi thì chơi với mẹ của một cậu. Đó. Còn tôi thì lại chơi với cậu ấy luôn. Mấy anh em chơi với nhau từ lâu rồi. Và tận mắt tôi cũng nhìn thấy là cậu sống rất là ok. Kể cả từ thời bà cụ còn sống, bà sống, bà cụ cũng rất là ok. Từ cái việc sống ở đời với người cho đến cái việc đi lo việc là âm, thì tôi thấy rất là ok. Đó. Nên là mình nghĩ rằng là mình, cái điều đấy là cái điều đáng để tôn trọng. Chứ còn cái gì cũng vậy thôi các bạn. Đến cả đời mình, chúng ta là những người dân bình thường. Khi mà có một cái gì nó được đẩy lên đến đỉnh cao, có một cái gì đó được đẩy lên trên đài sân khấu, thì nó có hàng loạt những cái râu ria nó bám theo. Tỉ dụ như có một cô hoa hậu, có một cô hoa hậu mới đăng quang ăn nói tàm lam tù lô. Cô ấy là một chuyện, nhưng bên cạnh đó thì hàng loạt lại có một cái bà hoa hậu hết thời bênh cô ấy, có hàng loạt những anh chị chỉ trích cô ấy. Đó, đúng không ạ? Cái gì nó cũng vậy thôi, nó sẽ có những cái mặt trái, mặt phải, có người tốt, người xấu. Thế nó mới là xã hội, nó mới là cuộc sống. Đó, nên là tôi nghĩ rằng là hôm nay tôi đọc thấy cái bài viết về cái cô đồng bị dính khoản 1 điều 2 đó. Mà chưa chắc đã là điều 2 là ấy đâu nhá, khả năng là bị đẩy lên cao hơn nữa đó. Hiểu? Khả năng là cái cô đấy còn bị án còn lên nữa đấy. Tại vì bây giờ mới chỉ đang điều tra thôi. Bây giờ mới chỉ đang là điều tra thôi. Nó còn căng nữa, cô đấy là còn sẽ còn bị căng nữa. Thì tôi đọc cái comment và tôi thấy, mặc dù tôi không theo đạo mẫu nhưng tôi rất là buồn. Đó. Gọi là đạo mẫu, tức là người ta gọi là đạo mẫu, tức là cách gọi. Còn đúng là chuẩn là phải tín ngưỡng thờ mẫu. Đúng rồi Huấn Lương. Chẳng qua là người ta cứ quen mồm, giống như kiểu là mình nó gọi là đạo công giáo nữa. Nhưng mà trong đó thì nó có rất là nhiều, ví dụ đạo Thiên Chúa, đạo Kitô chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế, anh nghĩ rằng là như thế. Gọi là tín ngưỡng thờ mẫu thì là chính xác. Còn mình cứ quen mồm dân gian mình thì gọi là đạo mẫu. Thì mặc dù tôi không theo, nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Thì khi mà vì một cái kẻ làm điều xấu như thế, thế là rất nhiều những comment họ bắt đầu lợi, họ bám vào cái điều đó. Và họ bắt đầu chê cười đạo mẫu, họ đem cái điều đó ra để mà họ rỉa rói, họ rỉa rói, họ phỉ báng, họ cười cợt. Thì tôi còn thấy như thế thì huống chi là những con nhang đệ tử theo đạo mẫu, đúng không? Đấy thì chúng ta cũng phải rất là thấu hiểu điều đó. Tôi rất thấu hiểu điều đó và tôi tin chắc, ví dụ như là cô đồng Bích Ngọc, rồi cô đồng An An, rồi kể cả là cậu Khanh, không biết cậu Khanh hôm nay có theo dõi không, cậu Khanh chắc dạo này bận. Nhưng khi mà thấy những cái điều này thì chắc là họ sẽ cũng rất là đau lòng. Thế nhưng mà thôi, các bạn, các em ạ, anh thì anh xin phép là xưng hô ở đời với các em thôi. Các bạn, các em ạ, chiều nay anh cũng đã nói chuyện rất là lâu. Anh nói chuyện với cậu Lam rất là lâu. Thì anh cũng động viên, bảo thôi anh ạ, cái sự thật là ở đây mọi người đều thấy, nhà anh từ thời bà cụ đó, cho đến anh bây giờ vẫn cứ đàng hoàng, sống đàng hoàng. Vẫn cứ hết tâm để làm. Thế cho nên là mình không phải suy nghĩ nhiều anh ạ. Đó. Mình cứ làm hết cái tâm của mình. Chứ còn suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Đúng không? Thì rất là chia sẻ với các cô đồng như thế. Nhân cái câu chuyện, thì nói đến cái câu chuyện mà khi mà cô đồng Bích Ngọc lúc đó là được chấm đồng. Cô đồng Bích Ngọc được chấm đồng. Thì đúng là cái tháng cô hồn luôn các bạn. Trong cái câu chuyện mà cô ấy kể với mình, đúng là cái tháng cô hồn luôn. Cô ấy gặp những cái thứ ma quái, kỳ dị, nó hành cô ấy đến khổ. Tại vì lúc đó là những cái khả năng ở trong người cô bắt đầu nó phát huy. Chúng ta bắt đầu là thấy những thứ mà người bình thường, người trần mắt thịt như tụi mình không thấy. Đó. Thì anh rất là chia sẻ với Bích Ngọc những cái đó, cũng ơn trời là mọi thứ nó cũng đã đâu vào đó. Anh hello cô An. Ok, một chút xí cô An nghe lại. Thì ơn trời là Bích Ngọc cũng đã trải qua được cái điều đó và cũng đã ổn định trở lại. Thì mong rằng là em cũng sẽ cố gắng vững chân chắc tay trên cái con đường em đã chọn nhá. Thì trong cái chương trình của anh thì cũng không chỉ là có cô đồng Bích Ngọc đâu, cũng có rất nhiều đấy. Cô đồng An vừa đến kề, có cậu Khanh cũng hay tương tác. Chắc đợt này thì chắc là vào đến tháng tiệc của các thánh ở trên, thế nên cậu Khanh cũng bận, cậu Khanh bận lắm. Đấy, rồi còn có cả cậu Sơn, không biết là anh Sơn nay có nghe không. Có nhiều anh chị lớn tuổi một chút thì họ ít comment nhiều lắm, nhiều những đồng thầy tham gia lắm. Thì ok, dần dần tôi sẽ, nếu như mà được phép thì tôi sẽ giới thiệu với các thầy với anh chị em. Có nhiều đồng thầy lắm, ít nhất ở đây tôi phải biết đến 4 đồng thầy ngày hôm nay đang ngồi nghe chuyện. Tôi không biết là khi mà các anh các chị các em mà khi nghe tôi nhắc đến, các anh các chị các em có cười tủm tỉm hay không. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta theo dõi tiếp xem là ở cái mảnh đất này có vấn đề gì. Và tôi tin chắc rằng ở đây anh chị em khi mà nghe tôi đọc đến cái phần mà con mụ Vân quản gia đó, thì bảo kiểu gì con mụ này cũng sẽ bị vật cho méo mồm. Anh chị em nào mà muốn con mụ Vân quản gia bị vật cho méo mồm, bấm phím 1. Tôi bấm trước, tôi tự bấm cái. Ngoài, ghét thế, cái kiểu khinh người nhà quê, mình cũng nhà quê, mình bị nữa. Bị bọn nó khinh nhà quê, mình ghét dã man luôn, mình tức dã man luôn. Thề má, khinh nhà quê, mình quê xịn, quê uy tín, nó khinh nhà quê. Cay thật. Ok, ngày mai sẽ xem là cái con mụ Vân nó sẽ phải trả giá thế nào. Và ở trên cái mảnh đất của nhà ông bà này có cái vấn đề gì nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.